Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Ngay cả Lăng Tiêu lúc này cũng chưa bao lớn nắm chắc. Bất quá chưa thử qua, liền không biết kết quả cuối cùng như thế nào, bởi vậy Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Liền ở hắn nghĩ này đó thời điểm, từ Ma Long Kiếm Đỉnh phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chuông. Rồi sau đó, thượng vạn thân ảnh từ Ma Long Kiếm Đỉnh bên trong bay ra. Những người này, toàn bộ ăn mặc thống nhất ăn mặc, vừa thấy liền biết là Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử. Bọn họ tu vi, toàn bộ đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ, đến vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước chi gian. Không có càng thấp, cũng không có càng cường. Lăng Tiêu tính toán một chút, chính mình hiện tại phán đoán 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, có thể miễn cưỡng đánh bại. Nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Mà đối mặt 15 tầng địa ngục võ giả, liền hoàn toàn không diễn. Đương nhiên, không diễn chỉ là vô pháp chiến thắng, nhưng cũng không đại biểu sẽ chết. Như vậy thực lực chênh lệch đều không phải là lệnh người tuyệt vọng. Có được cường hãn thân thể, hơn nữa các loại đan dược, cùng với sinh mệnh hồi tưởng loại này nghịch thiên năng lực. Hắn có quá nhiều phương pháp có thể cho chính mình bất tử. Cho nên nếu có người muốn xem thường hắn nói, kia khẳng định là muốn có hại. Này thượng vạn người ra tới, liền lập tức bắt đầu xuống tay đăng ký công tác. Cái gọi là đăng ký, chính là đem thân phận bài tư liệu cùng với tu vi tiến hành đăng ký. Đồng thời cũng là tiến hành lần đầu tiên sàng chọn, nhìn xem có phải hay không có người đục nước béo cò, đem những cái đó điều kiện không đạt tiêu chuẩn võ giả toàn bộ đuổi đi. 30 vạn cá nhân chia làm 5.000 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ cũng liền 60 cá nhân. Kia thượng vạn người Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử còn lại là 2 người một tổ, vừa lúc chia làm 5.000 cái tổ. Đồng thời tiến hành đăng ký cùng xét duyệt công tác, chờ đợi thời gian, Tiêu Kỳ Kỳ lại bắt đầu cấp Lăng Tiêu giới thiệu một ít có quan hệ này Ma Long Kiếm Đỉnh thu đồ đệ quy củ. Lúc này đây thí nghiệm, đã là thu đồ đệ, cũng coi như là một lần so đấu đại hội. Cho nên cuối cùng lưu lại 100 đệ tử, sẽ đạt được linh thạch khen thưởng, mỗi người đều đem được đến 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu nhận thấy được, tới rồi 9 tôn thế lực lúc sau, hạ phẩm linh thạch trên cơ bản đã hoàn toàn bị trở thành bình thường tiền tới sử dụng. Tông môn bên trong dùng để trao đổi đồ vật, hoặc là tu luyện linh thạch, cơ bản đều là trung phẩm linh thạch. 100 vạn hạ phẩm linh thạch đối với một cái 13 tầng địa ngục tu vi võ giả tới nói, khả năng đến mười mấy năm mới có thể gom đủ. Mà 10 vạn trung phẩm linh thạch, chính là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với giống nhau vừa chuyển 13 tầng địa ngục tu vi võ giả tới nói, gom đủ nói, phải 100 năm mới có khả năng. Hơn nữa khen thưởng, cũng không ngăn tại đây. Nhập môn thí nghiệm khảo hạch trạm kiểm soát tổng cộng có tam quan. Mỗi một quan đệ nhất danh, đồng dạng có thể được đến 10 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Nếu toàn bộ được đến, đó chính là 40 vạn trung phẩm linh thạch. Tương đương với 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch, Ma Long Kiếm Đỉnh thật đúng là chính là danh tác A, như thế phong phú khen thưởng, nói vậy chính là vì có thể hấp dẫn chân chính thiên tài gia nhập đi. Mặc dù đối với Lăng Tiêu loại này kẻ có tiền mà nói, đây cũng là cực đại dụ hoặc. Trung phẩm linh thạch hắn đích xác phía trước được đến không ít, chính là cấp lôi đều bố trí trận pháp liền tiêu hao rất nhiều. Mỗi một lần tu vi đột phá, đều sẽ đồng thời tiêu hao trung phẩm linh thạch. Nếu là hắn nhẫn chữ vật hoặc là núi sông trong thế giới đã không có trung phẩm linh thạch, như vậy mặc dù tu vi hải lấp đầy, hắn cũng không có khả năng đột phá. Linh thạch ở đột phá bên trong, chính là khởi quan trọng nhất tác dụng. Lăng Tiêu, một lát sau, Lăng Tiêu liền nghe được tên của mình, vì thế đi ra phía trước, giao ra chính mình thân phận bài. Vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Vừa mới đạt tới điều kiện A. Thật không biết người như vậy tới làm gì, quả thực lãng phí thời gian. Kia phụ trách thẩm tra thân phận bài Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay nói, người có thể đi vào. Tuy rằng ngoài miệng thực khinh thường, nhưng quy củ chính là quy củ, Lăng Tiêu nếu đạt tới điều kiện, vậy có tư cách tham gia khảo hạch. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm Lăng Tiêu tiến vào sơn cốc bên trong. Lăng Tiêu quá quan lúc sau, vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đãi ở sơn cốc nhập khẩu trong vòng chờ Tiêu Kỳ Kỳ. Hắn phía sau, chính là Tiêu Kỳ Kỳ, cùng đối hắn khinh thường không giống nhau, đối Tiêu Kỳ Kỳ, Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử hoàn toàn chính là sùng bái. Thế nhưng là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Mới 11 tuổi A, ta thiên tài, tuyệt thế thiên tài A, lúc này nhưng nhặt được bảo. Không riêng gì cái này Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử khiếp sợ. Chính là còn lại võ giả, cũng sôi nổi chiều Tiêu Kỳ Kỳ đầu đi hâm mộ ánh mắt. Tiêu Kỳ Kỳ quá quan lúc sau. Đang muốn đi tìm Lăng Tiêu, lại bị một người võ giả cấp ngăn cản. Người này tuổi cũng không lớn, phỏng chừng cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng. Tiểu muội muội, chúng ta cùng đi chơi đi, đi theo ca ca, có đường ăn. Uy, kia không phải Lâm Phi Dương sao? Trong đám người, một người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cái gì, đó chính là Lâm Phi Dương. Năm ấy 14 tuổi liền tu luyện đến vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng đỉnh tu vi thiên tài thiếu niên. Lại còn có từng đã đánh bại vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Sẽ không sai, chính là hắn. Hơn nữa hắn tỷ tỷ liền ở Ma Long Kiếm Đình, vẫn là Ma Long Kiếm Đình ma sử chi nhất, thực lực phi thường đáng sợ, hẳn là đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Luận thiên tài trình độ, hắn hẳn là không bằng cái kia Tiêu Kỳ Kỳ đi. Lời nói là như thế, nhưng Tiêu Kỳ Kỳ vừa thấy liền biết là không có gì kinh nghiệm chiến đấu tiểu hài tử mà thôi, thật gặp được chém giết, khẳng định phát huy không ra thực lực. Chương 2949 cố làm ra vẻ phản tao và mặt điển hình. Lâm Phi Dương tu vi tuy rằng không bằng kia Tiêu Kỳ Kỳ, nhưng kinh nghiệm càng đủ, còn có vượt cấp giết địch trải qua, cho nên ta dám cam đoan, lúc này đây nhập môn thí nghiệm kia 40 vạn trung phẩm linh thạch, tuyệt đối về rừng Phi Dương Lâm thiếu Mạc Trúc. Nhân gia cũng chưa chắc hiếm lạ về điểm này linh thạch, dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân người đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, cái này làm cho nguyên bản liền kiêu căng ngạo mạn Lâm Phi Dương, trở nên càng thêm ngạo mạn đắc ý. Phảng phất chính mình thật đến cao nhân nhất đẳng bị chết. Trên mặt hắn treo mỉm cười, tràn ngập mong đợi mà nhìn Tiêu Kỳ Kỳ. Chỉ có như vậy thiên tài, mới xứng đôi hắn Lâm Phi Dương. Tuy rằng cái này Tiêu Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, nhưng về sau có rất nhiều thời gian ở chung sao. Kiếm vương triều 12-13 tuổi thành hôn người cũng chỗ nào cũng có đâu. Ngươi không phải người tốt, ta không thích ngươi. Tiêu Kỳ Kỳ nói, nhất thời làm Lâm Phi Dương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cả người giống như nháy mắt liền cứng lại rồi. Nhưng mà kế tiếp sự tình, càng làm hắn khó có thể chịu đựng. Tiêu Kỳ Kỳ cư nhiên vòng qua hắn, lập tức đi hướng Lăng Tiêu. Túm Lăng Tiêu tay nói, đại ca ca, ngươi chính là ta chỗ dựa, không thể để cho người khác khi dễ ta. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, này đều nơi đó cùng nơi đó a, ngươi này tiểu nha đầu thực lực so với kia Lâm Phi Dương còn lợi hại, ta có thể giúp được ngươi gấp cái gì? Cút ngay, Lâm Phi Dương đột nhiên bộ mặt dữ tợn mà nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh giọng quát. Này thái độ, hiển nhiên là đã sinh khí, 14 tuổi thiếu niên, hỏa khí chính là đại a, liền như vậy điểm việc nhỏ nhi, thế nhưng như thế phẫn nộ. Bên kia đang ở xét duyệt người đều nhìn về phía bên này, trong lòng thế Lăng Tiêu cầu nguyện. Đắc tội Lâm Phi Dương như vậy có chỗ dựa, hơn nữa thực lực lại cường thiên tài cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Người khác làm ngươi lăn, tuy rằng khó nghe, nhưng vẫn là nhân lúc còn sớm cút đi, bằng không thật xảy ra chuyện nhi, không ai cứu được ngươi. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu hiện, lại làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Là nhà ai người không thấy hảo này cậu a, nơi nơi loạn cắn người. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều nghe được ra tới, Lăng Tiêu là ở trào phúng ai. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Những cái đó Ma Long Kiếm Đình đệ tử đều lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, thầm nghĩ tiểu tử này thật là không biết chết sống a, liền Lâm Phi Dương đều dám đắc tội. Dù cho là bọn họ, đều phải cấp Lâm Phi Dương 3 phần bạc diện đâu. Rốt cuộc hắn tỷ tỷ chính là Ma Long Kiếm Đình 72 ma sử chi nhất, có được vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi thực lực a. Huống chi, cái này kêu Lăng Tiêu tiểu tử, vừa mới đột phá vừa chuyển 14 tầng địa ngục mà thôi, liền dám cùng 14 tầng địa ngục đỉnh Lâm Phi Dương kêu gào. Là ngu ngốc, vẫn là đầu óc có hố. Đại bộ phận người, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là thấy Lăng Tiêu tiếc hận, không ai cảm thấy Lăng Tiêu chuyện này nhi làm chính là đối. Ở bọn họ xem ra, nếu cường giả làm ngươi lăn, ngươi làm một kẻ yếu, liền không nên phản kháng, ngược lại hẳn là đem này trở thành một loại vinh quang. Nhưng Lăng Tiêu làm không được, huống chi, Lâm Phi Dương ở trong mắt hắn, cũng không tính rất mạnh. Vương quyền chính ta hắn đều tấu quá, vương quyền thiên hạ càng là bị hắn giết. Kia hai vị thực lực, bất luận cái gì một cái đều áp đảo Ma Long Kiếm Đình ma chủ phía trên. Huống chi kẻ hèn Lâm Phi Dương, tuy rằng hắc ma lực lượng hắn vô pháp tự do sử dụng, nhưng bước nóng này vẫn là dùng ra tới. Ở hắn xem ra, chuyện này nhi thượng, không phải hắn tìm chết, mà là Lâm Phi Dương ở tìm chết. Ngươi dám mắng ta là cẩu? Lâm Phi Dương biểu tình, trở nên càng vì dữ tợn. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn kia phụ trách xét duyệt Ma Long Kiếm Đình các đệ tử liếc mắt một cái nói, người này đối ta bất kính. Giết hắn, hẳn là không thành vấn đề đi. Lâm thiếu gia, này chỉ sợ không tốt lắm, rốt cuộc hắn đã đăng ký nhập sách, hơn nữa hiện tại chính là ở Ma Long Kiếm Đình địa giới bên trong, ngài nếu là ở chỗ này giết hắn, khủng. Sợ ngài tỷ tỷ cũng không hảo làm người a. Trong đó một người nói, hừ, ta cấp Ma Long Kiếm Đình cái này mặt mũi. Lâm Phi Dương cố nén một ngụm lửa giận, nuốt đi xuống, khóe miệng cũng đã có tơ máu chảy ra. Tiểu tử, khảo hạch bên trong, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó đã chết, nhưng đừng oán giận. Đắc tội ta Lâm Phi Dương, ngươi chết chắc rồi. Không muốn chết nói cũng có thể, hiện tại liền đem này tiểu nha đầu giao cho ta. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Lâm Phi Dương liếc mắt một cái. Hy vọng tên ngốc này đừng tới tìm chết, nói cách khác, hắn không ngại ra tay diệt thằng nhãi này. Kỳ Kỳ, chúng ta đi. Tiếp đón Tiêu Kỳ Kỳ một tiếng, Lăng Tiêu cùng nàng cùng nhau bước vào đến sơn cốc trong vòng, tới rồi tiếp theo chỗ tập hợp. Ha ha, xem kia Lâm Phi Dương kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, lại bị người làm cho một chút tính tình đều không có, thật tốt cười. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho hắn nghe được, bằng không chúng ta cũng ăn không hết gói đem đi. Bất quá cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử chỉ sợ là thật đến thảm, Lâm Phi Dương không có khả năng buông tha hắn. Khảo hạch bên trong hẳn là sẽ có quyết đấu, hắn thảm. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, nhìn xem náo nhiệt là được. Một đám người nghị luận sôi nổi, kia Lâm Phi Dương sắc mặt, lại là vô cùng xanh mét. Trước kia, hắn thích cái kia nữ oa oa, kia đều là vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Không nghĩ tới hôm nay gặp được cái này, thế nhưng chút nào không cho hắn mặt mũi. Càng quan trọng là, cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa, như vậy nhiều thực lực, cũng dám chống đối hắn, dám mắng hắn. Làm hắn giống vai hề giống nhau làm cho mọi người mặt xấu mặt. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn, nghĩ đến đây, hắn cũng nhanh hơn bước chân, đi hướng tiếp theo chỗ tập kết nơi. Nơi đó chính là khảo hạch địa phương, ước chừng một giờ lúc sau, tất cả tham gia thí nghiệm võ giả đều tập trung tới rồi một chỗ hầm ngầm nhập khẩu chỗ. Kia hầm ngầm nhập khẩu địa phương, vẫn như cũ có một đoàn kỳ dị năng lượng đang không ngừng phóng thích. Thoạt nhìn, hẳn là truyền tống môn, phỏng chừng nhập khẩu trong vòng, hẳn là cũng là một phương tiểu thiên địa. Cùng Lăng Tiêu trước kia gặp qua không sai biệt lắm, lúc này 30 vạn người, đã chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Phỏng chừng rất nhiều mạo danh thay thế, hoặc là dấu báo tuổi, lại hoặc là thực lực không đủ ra hỏa, đã bị trực tiếp đào thải. Truyền tống ngoài cửa, đứng một cái rõ ràng ăn mặc cùng bình thường đệ tử không giống nhau võ giả. Đó chính là Ma Long Kiếm Đỉnh Ma Sử, hảo cường đại hơi thở. Đúng vậy, Ma Long Kiếm Đỉnh có ma chủ, ma tướng, ma lão, ma sử tứ giai quản lý tầng. Dư lại, đều là đệ tử, ma sử chính là phi thường cường đại tồn tại. Nghe những người này nói, Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được, trước mắt cái này ma sử, có thể so ngày xưa Ma Long giáo ma sử lợi hại nhiều. Ít nhất cũng có vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Loại người này, hắn hiện tại gặp gỡ, chỉ có thể là tử lộ một cái. Ta nãi ma sử Lâm Canh, này truyền tống môn lúc sau, đó là Ma Long Kiếm Đỉnh chủ tu linh hồn địa phương, bị xưng là ma quỷ huyệt động. Tiến vào trong đó, liền sẽ gặp đến cường đại linh hồn uy áp. Càng đi bên trong, loại này uy áp liền sẽ càng lớn. Này một quan không hạn chế nhân số, sở hữu có thể đến đạt tiêu chuẩn tuyến người, đều có thể quá quan. Xếp hạng đệ nhất, đem đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Lâm Canh chỉ nói quy tắc, không nói vô nghĩa, hơn nữa dễ hiểu, chỉ cần đầu óc không hố, hẳn là đều minh bạch hắn nói chính là cái gì. Đến nỗi cái gì khích lệ người nói, hắn hoàn toàn không nói. Căn bản không cần thiết nói. Chỉ cần là Ma Long Kiếm Đỉnh tên này, là có thể cực kỳ vô số võ giả phấn đấu ý chí. Chương 2950 Ma Quỷ Huyệt Động, yêu cầu chú ý chính là, Ma Quỷ Huyệt Động bên trong, không được tùy ý đối người khác ra tay, không được sử dụng bất luận cái gì tăng cường linh hồn lực, hoặc là chống cự linh hồn uy áp pháp khí, không được sử dụng sủng thú hoặc là chiến thú tới thế chính mình ngăn cản linh hồn uy áp, không được để cho người khác hỗ trợ. Như có vi phạm, giống nhau cút đi. Hảo, đều minh bạch chưa, như vậy hiện tại, có thể bắt đầu rồi, dựa theo thứ tự tiến vào ma quỷ huyệt động, không cần lo lắng đi vào chậm thời gian không đủ dùng. Đi vào lúc sau, các người đều sẽ đãi ở lúc đầu điểm, sau đó đồng thời xuất phát. Ma sử Lâm Canh tiếp tục nói, nghe xong lời này, nguyên bản xếp hạng mặt sau người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đưa mọi người tiến vào kia truyền tống môn lúc sau, mới phát hiện bên trong thật đến là đại có thể, quả thực có khác một phen động thiên. Nói đồng thời xuất phát kia tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Liền tính hơn 20 vạn người đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát cũng không cái gọi là, đều có thể chạm hạ. Bắt đầu, xem tất cả mọi người chuẩn bị tốt lúc sau, ma sử Lâm Canh liền la lớn. Đã từng tham gia quá ma quỷ huyệt động khảo hạch võ giả, đều không có sốt ruột lao ra đi. Ngược lại là một ít lần đầu tiên tham gia khảo hạch võ giả, rất sợ chính mình lạc hậu, nghe được Lâm Canh nói lúc sau, liền liều mạng xông ra ngoài. Lăng Tiêu không có lập tức xuất phát, bởi vì hắn nhìn đến những cái đó lão bánh quẩy đều không có động. Này bang gia hỏa tuy rằng khả năng tham gia rất nhiều lần khảo hạch cũng chưa thành công, nhưng kinh nghiệm nhất định là phi thường đủ. Đi theo bọn họ, hẳn là sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Vì thế hướng tới thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Nguyên lai là trước hết lao ra đi kia gần 10 vạn người, trong đó có 7-8 vạn đều quỳ gối trên mặt đất. Ôm đầu thống khổ kêu to lên, có người càng là trực tiếp ngất, thật đáng sợ linh hồn uy áp, bất quá với ta mà nói vô dụng. Lăng Tiêu đại khái biết này ma quỷ huyệt động cụ thể cấu tạo. Kia đáng sợ linh hồn uy áp, hắn cũng phi thường quen thuộc, hẳn là chính là phóng xuất ra yêu khí cái kia long quy. Kỳ kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Tuy rằng 10 vạn người chung có 7-8 vạn đều dừng bước với bắt đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là có 2-3 vạn một lần nữa đứng lên, bắt đầu về phía trước đi đến. Lăng Tiêu cũng không nghĩ kéo dài lâu lắm. Ân, đại ca ca. Kỳ kỳ hẳn là cũng không biết Lăng Tiêu thực lực, ở nàng cảm nhận chung, Lăng Tiêu so nàng càng cường. So nơi này tất cả mọi người cường, nếu Lăng Tiêu biết nàng là như vậy tưởng, nhất định sẽ áp lực sơn đại a. Hai người nhấc chân liền chiều lúc đầu điểm ở ngoài đi đến, này một chân bước ra đi, nhất định phải đến gặp đáng sợ linh hồn uy áp. Rất nhiều người đều nhìn Lăng Tiêu, bao gồm kia Lâm Phi Dương ở bên trong. Kia nữ oa oa hẳn là không thành vấn đề, bất quá kia tiểu tử sợ là muốn trực tiếp té xỉu. Ha ha ha, phỏng chừng hắn còn tưởng rằng lừa cái thực lực cường đại nữ oa oa hỗ trợ là có thể đủ quá quan, lại không nghĩ rằng này một quan không cho phép người khác hỗ trợ. Chính là, xem hắn tu vi như vậy kém, linh hồn lực cũng cường không đến chỗ nào đi, khẳng định lập tức xong đời. Nghe được cao những người này nghị luận tiếng động, Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt cười cười. Một đám ếch ngồi đáy giếng, thật là buồn cười. Luận linh hồn lực, đừng nói là nơi này sở hữu dự thi người, liền tính là cái kia ma sử Lâm Canh, cũng không có khả năng so với hắn càng cường. Oa nga, lúc này, trong đám người truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Bọn họ kinh ngạc cảm thán, là đưa cho Tiêu Kỳ Kỳ. Tiêu Kỳ Kỳ lúc này đứng ở nơi đó, còn cùng cái không có việc gì người giống nhau, đủ thấy này linh hồn lực chỉ cường hãn. Bắt đầu điểm này linh hồn uy áp, đối Tiêu Kỳ Kỳ mà nói, thật đến không tính cái gì. Bất quá này đó kinh ngạc cảm thán thanh, ở sau một lát liền đột nhiên im bặt, bởi vì mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng rời đi lúc đầu điểm, đứng ở nơi đó, mặt không đỏ tim không đập, không chỉ có trong tưởng tượng ngất không có xuất hiện, thậm chí liền một chút khó chịu bộ dáng đều không có. Ta dựa, tiểu tử này linh hồn lực rất mạnh a. Đúng vậy, thật đến xem thường hắn, không phải là hồn tộc võ giả đi. Lâm Phi Dương càng là sắc mặt âm lãnh, nguyên bản còn muốn nhìn Lăng Tiêu chê cười, kết quả lại thấy được một màn này, thật làm hắn trong lòng không mau. Đại ca ca, người quả nhiên thật là lợi hại, Kỳ Kỳ không có cảm giác sai, đứng ở đại ca ca bên người, ta cảm giác linh hồn của chính mình tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là đứng ở những người đó trước mặt, bọn họ linh hồn cùng ta so sánh với, nhưng thật ra thành tiểu hài tử. Kỳ Kỳ hưng phấn mà vỗ tay nhỏ nói, người có thể cảm giác được ta linh hồn. Lăng Tiêu hỏi, đúng vậy, ta võ hồn tương đối đặc thù sao, có thể biết một người linh hồn là tốt vẫn là hư, là cường vẫn là nhược. Cái kia kêu Lâm Phi Dương ra hỏa, liền không phải người tốt. Kỳ Kỳ gật gật đầu nói, này võ hồn nhưng thật ra đặc thù, khó trách người dám yên tâm lớn mật mà đi theo ta, ta nhưng thật ra thật sẽ không hại ngươi. Lăng Tiêu hiện tại hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Kỳ Kỳ sẽ nói Lâm Phi Dương là người xấu, vì cái gì liền một hai phải đi theo hắn, nói hắn là dựa vào sơn. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Kỳ Kỳ võ hồn đặc thù a. Hai người vừa nói một bên cười liền hướng phía trước mặt đi đến. Lâm Phi Dương cắn chặt răng, biết chính mình không thể lạc hậu, vì thế cũng xông ra ngoài. Những người khác cũng không hề chờ đợi, toàn bộ vọt vào thi đấu khu. Bất quá lại là một mảnh tiếng oán than dậy đất, lúc này, lại đào thải vài vạn người. Lâm Canh, người cảm thấy này một quan ai có thể bắt được đầu danh. Một cái diện mạo vũ mị nữ nhân không biết khi nào cũng tiến vào tới rồi ma quỷ huyệt động, liền đứng ở ma sử Lâm Canh bên cạnh, cười hỏi. Người cần gì phải biết rõ cố hỏi đâu, kia Lâm Phi Dương là người đệ đệ, hắn vô luận thực lực vẫn là linh hồn lực, đều là cùng thế hệ bên trong phi thường lợi hại. Lâm Canh nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái nói, kia cũng chưa chắc a, cái kia kêu Tiêu Kỳ Kỳ tiểu nha đầu không phải cũng rất lợi hại sao, còn có cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu gia hỏa, rất thú vị đâu, rõ ràng tu vi như vậy kém, linh hồn lực lại không yếu. Vũ Nghị nữ nhân cười nói, Tiêu Kỳ Kỳ trung quy tuổi nhỏ, đến nỗi cái kia Lăng Tiêu, tạm thời nhìn không ra sâu cạn, nhưng hắn tu vi rốt cuộc quá yếu, ngay từ đầu có lẽ còn có thể kiên trì, đến mặt sau liền không được. Mặc kệ nói như thế nào, linh hồn lực nhưng đều là cùng tu vi có quan hệ trực tiếp. Lâm Canh lại nói, Lâm Toàn, người tựa hồ đối cái kia Lăng Tiêu quan tâm quá nhiều a, ta phía trước nhưng đều không chú ý tới hắn. Dám đắc tội ta đệ đệ người, ta có thể không quan tâm sao? Lâm Toàn cười nói, ngươi muốn động thủ, kia đảo không đến mức, hắn còn không xứng làm ta ra tay, ta đệ đệ là có thể liệu lý hắn. Lâm Toàn lắc lắc đầu nói tính, ngươi vội ngươi đi, ta còn có nhiệm vụ, liền trước rời đi. Nhìn Lâm Toàn rời đi, Lâm Canh cũng là âm thầm gật gật đầu. Tuy rằng có điểm tàn nhẫn, bất quá lời này nhưng thật ra thật sự, cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử, quá không biết ẩn nhẫn, nhanh như vậy liền trêu chọc Lâm Phi Dương, sợ là hoàn toàn không có cơ hội. Hắn lại lần nữa nhìn về phía thi đấu hiện trường, lúc này Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ vẫn như cũ vừa nói vừa cười mà chậm rãi đi tới, hai người tựa hồ cũng không để ý hay không dựa trước. Đã có không ít mặt sau xuất phát người vượt qua bọn họ. Bao gồm Lâm Phi Dương ở bên trong, đã sớm không có bóng dáng. Bất quá Lăng Tiêu thật đến không lo lắng, trận này khảo hạch mấu chốt cũng không phải là ai trước quá đạt tiêu chuẩn tuyến, mà là ai có thể vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng. Chương 2951 đáng sợ linh hồn uy áp, đệ nhất chi tranh. Theo không ngừng mà thâm nhập, Tiêu Kỳ Kỳ cũng bắt đầu cảm nhận được một ít áp lực. Chung quanh những người đó không ngừng có té xỉu cùng xin tha. Đương nhiên, càng nhiều người là bước trầm trọng nện bước, sắc mặt tái nhợt về phía trước đi tới. Tốc độ đều không mau, những người này linh hồn lực kỳ thật đều không kém, chỉ là cùng những người này so sánh với, Lăng Tiêu có điểm quá mức xuất sắc mà thôi. Không ngừng có Ma Long kiếm đình đệ tử đem những cái đó té xỉu cùng xin tha ra hỏa rửa sạch đi ra ngoài. Này đó Ma Long kiếm đình đệ tử, linh hồn lực không sai biệt lắm cùng Lâm Phi Dương, Tiêu Kỳ Kỳ tương đương. Cho nên ở lúc ban đầu đoạn lộ trình này, bọn họ cũng coi như là tương đối nhẹ nhàng, trên cơ bản có thể làm lơ như vậy linh hồn uy áp. Nhưng muốn nói cùng Lăng Tiêu giống nhau hoàn toàn không có việc gì người giống nhau, kia căn bản không có khả năng. Ước chừng đi qua 20 phút thời gian, Lăng Tiêu phát hiện, trên cơ bản vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước cùng trung kỳ tu vi người dự thi đã bị đào thải sạch sẽ. Liền dư lại hắn còn ở đám người bên trong, mà phía trước hơn 20 vạn người, đến bây giờ cư nhiên chỉ còn lại có 10 mấy vạn. Nhưng này ma quỷ huyệt động, lại vẫn như cũ giống như không có cuối giống nhau, làm người tuyệt vọng. Lúc này, bên cạnh Tiêu Kỳ Kỳ trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Hiển nhiên, tới rồi nơi này, Tiêu Kỳ Kỳ cũng cảm nhận được một ít áp lực. Đương nhiên này đó áp lực đối nàng mà nói vẫn như cũ không tính cái gì. Nhưng đối người khác tới nói, liền quả thực giống như địa ngục giống nhau. Đại ca ca ngươi thật là lợi hại, liền khí đều không xuyễn một chút, phỏng chừng này chưa từng có người đi đến trung điểm ma quỷ huyệt động, ngươi muốn trở thành cái thứ nhất tới trung điểm người. Tiêu Kỳ Kỳ nhìn Lăng Tiêu, trong mắt phóng xuất ra vô cùng sùng bái ánh mắt. Bị so với chính mình tu vi cường đại võ giả sùng bái, cái loại cảm giác này thật đúng là rất không tồi. Đại ca ca, ta biết ngươi là chiếu cố ta, cho nên mới đi như vậy chậm đâu, không có việc gì, ngươi đi trước đi, dù sao nơi này cũng không cho phép cho nhau chiến đấu. Tiêu Kỳ Kỳ đột nhiên nói, thật đến có thể, Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên là có thể. Tiêu Kỳ Kỳ gật gật đầu nói, kia hành, do sớm kết thúc này nhàm chán thi đấu, ta liền đi trước trung điểm đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng là, lấy Tiêu Kỳ Kỳ thực lực, chính mình lo lắng cái gì a? Kết quả là, hắn bắt đầu ra tốc, thân hình giống như một trận điên cuồng ở ma quỷ huyệt động bên trong phi thoán. Một màn này, đừng nói là những cái đó dự thi võ giả, ngay cả những cái đó phụ trách rửa sạch đào thải người dự thi Ma Long kiếm đình đệ tử cũng là giật mình không nhỏ. Ta dựa, này ai a, như vậy khủng bố, đều tới rồi nơi này, liền chúng ta đều không thể như thế nhẹ nhàng tự nhiên, hắn thế nhưng còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Đúng vậy, quá không thể tưởng tượng, tuy rằng thân pháp không cần tiêu hao linh hồn lực, nhưng lại cũng yêu cầu linh hồn đi thao tác. Ở khủng bố linh hồn uy áp dưới, đại bộ phận người căn bản không có khả năng như thế hoàn mỹ mà thi triển thân pháp, tiểu tử này sẽ không thật là hồn tộc võ giả đi. Khẳng định là, nói cách khác, linh hồn lực sao có thể như vậy cường. Lấy hắn tốc độ này, thực mau là có thể tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Không đúng, đạt tiêu chuẩn tuyến chỉ sợ không phải hắn mục tiêu. Ta xem tiểu tử này là hướng về phía đầu danh đi. Lâm Phi Dương nguy hiểm a, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp hồn tộc võ giả, này quả thực chính là bọn họ sân nhà a. Lăng Tiêu đột nhiên ra tốc, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ở hắn phía sau, Tiêu Kỳ Kỳ cũng chạy trốn thực mau. Nếu đặt ở ngày thường, Tiêu Kỳ Kỳ nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Chính là Lăng Tiêu quá loa mắt, cũng quá phong cách. Thi triển khai Ma Long ảo ảnh thân pháp, giống như một cái ma long ở ma quỷ huyệt động trước sau phi thoán, vô số đạo thân ảnh bị hắn ném tại mặt sau. Trong chốc lát, hắn liền từ mấy vạn danh vọt vào 10 mấy tên. Hơn nữa tốc độ vẫn như cũ không giảm, tình huống như thế nào, ma sử Lâm Canh lúc này cũng chú ý tới Lăng Tiêu. Như vậy phong cách bồn tập, không dẫn người chú ý mới kỳ quái đâu. Người này, tu vi như thế chi nhược, linh hồn lực lại như thế chi cường, này ma quỷ huyệt động linh hồn uy áp đối hắn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ta nhìn xem, hắn có phải hay không dùng pháp bảo. Lâm Canh lấy ra một mặt gương, hướng về phía Lăng Tiêu chiếu qua đi. Không có, thế nhưng không dùng pháp bảo linh hồn lực liền như thế đáng sợ, liền tính là giống nhau hồn tộc võ giả cũng làm không đến a. Tiểu tử này chỉ sợ không riêng gì hồn tộc, hơn nữa vẫn là hồn tộc võ giả bên trong thiên tài. Lâm Toàn a Lâm Toàn, chúng ta đều nhìn lầm đâu, người đệ đệ Lâm Phi Dương, ít nhất tại đây một quan, không có khả năng là tiểu tử này đối thủ a. Lâm Canh cảm khái đồng thời, cũng có chút tiếc hận. Ở hắn xem ra, liền tính này một quan Lăng Tiêu cầm đệ nhất, vẫn như cũ khó thoát Lâm Phi Dương hãm hại. Hắn tuy rằng là cái ma sử, nhưng cùng Lăng Tiêu không thân không thích, cũng không có khả năng vì Lăng Tiêu đi theo Lâm Toàn là địch. Lúc này, Lăng Tiêu đã đuổi tới đệ thập vị trí. Kia Lâm Phi Dương hiện tại là dẫn đầu một người, hắn cùng mặt khác một người, thuộc về đệ nhất tập đoàn, đem này hơn người hoàn toàn ném vào mặt sau. Mặc dù là đệ tam danh, khoảng cách Lâm Phi Dương cũng ước chừng có hơn 1.000 mét xa. Nếu ở bên ngoài, này 1.000 mét không đáng kể chút nào, nhưng ở ma quỷ huyệt động bên trong, 100 mét đều là khó có thể vượt qua khe rãnh đâu, huống chi 1.000 mét. Lâm Thiếu, chúng ta không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng không có khả năng lại có người đuổi theo. Xếp hạng đệ nhị võ giả đối Lâm Phi Dương nói, nhìn ra được tới, gia hỏa này cùng Lâm Phi Dương quan hệ không tồi, Lâm Phi Dương vì chiếu cố hắn, hai người vẫn luôn song song chạy vội. Nếu thật chạy, Lâm Phi Dương cũng có thể đem gia hỏa này ném xuống rất dài một khoảng cách. Không thể không nói, này mấy chục vạn người dự thi bên trong, Lâm Phi Dương thật đến là một cái người xuất sắc. Trừ bỏ thích trang bước ở ngoài, nhưng thật ra không có gì nhưng bắt bẻ. Nếu không phải gặp Lăng Tiêu, hắn bắt được đệ nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc a, hắn mệnh chung chú định cùng Lăng Tiêu bát tự không hợp. Lâm Phi Dương cùng kia xếp hạng đệ nhị võ giả vừa mới ngồi xuống. Đột nhiên nơi xa chạy tới một đạo màu đen thân ảnh. Này nhưng đem bọn họ hai cái hoảng sợ, là ai, thế nhưng có thể tới rồi nơi này còn có như vậy khủng bố tốc độ. Bọn họ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt khiếp sợ không thôi. Không phải là cái kia kêu Tiêu Kỳ Kỳ tiểu nữ hài đi. Xếp hạng đệ nhị võ giả suy đoán nói, không đúng, là hắn, như thế nào sẽ là hắn. Lâm Phi Dương thấy rõ người tới bộ dáng, cho nên hắn càng thêm chấn kinh rồi, cư nhiên là Lăng Tiêu, là cái kia hắn căn bản không có để vào mắt tiểu nhân vật. U, này không phải Lâm Tiểu Cầu sao, như thế nào, nhanh như vậy liền đi không đặng. Ta xem ngươi ở bên ngoài thời điểm, rất uy phong a. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó, hắn cố ý đứng ở Lâm Phi Dương bên cạnh, ngừng lại, trào phúng mà nhìn Lâm Phi Dương. Tiểu tử ngươi đừng đắc ý, bổn thiếu gia bất quá là hơi chút nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lâm Phi Dương tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn biết lúc này không thể đánh người, nếu không nói, hắn liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Phải không, ta đây cũng nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi trước đi. Lăng Tiêu dứt khoát ngồi xuống, hướng Lâm Phi Dương vẫy vẫy tay nói. Đáng giận, dám xem thường chúng ta. Lâm Thiếu, chúng ta đi, ta cũng không tin, hắn hướng đến như vậy mãnh, còn có thể tiếp tục đi xuống đi, phía trước linh hồn uy áp càng thêm đáng sợ, hắn tu vi như vậy kém, sao có thể cùng được với. Kia xếp hạng đệ nhị võ giả lớn tiếng nói, chương 2952 kinh ngạc, so nguyên tố chi mũi tên càng mau, chính là xem thường các ngươi lại như thế nào. Bằng không nhiều lần, Lăng Tiêu đứng lên, cười tủm tỉm mà nhìn này nhị vị nói. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, dám siêu việt ta bắt được đệ nhất, tiểu tâm ngươi mảng chó. Kỳ thật Lâm Phi Dương cũng không phải ngốc tử, hắn có thể nhìn ra được tới, Lăng Tiêu ở linh hồn lực phương diện, vượt xa quá hắn. Này một quan, hắn vô luận như thế nào cũng không thắng được. Cho nên liền sửa vì uy hiếp ta, này cố kỹ thủ đoạn ở phía trước ngươi liền dùng qua, bất quá xin lỗi, cái này đệ nhất, ta lấy định rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhấc chân, tiếp tục hướng phía trước mặt bôn tập mà đi. Ngươi dám, Lâm Phi Dương trên mặt, lộ ra hung ác biểu tình. Rồi sau đó chiều một bên kia xếp hạng đệ nhị võ giả lạnh lùng nói, xử lý hắn. Chính là ta sẽ mất đi tư cách a. Kia võ giả do dự nói, mất đi tư cách lại như thế nào, ta Lâm gia sẽ cho ngươi cũng đủ bồi thường. Lâm Phi Dương lạnh lùng nói, nếu không phối hợp, đừng trách ta không khách khí. Hảo đi, kia võ giả bị Lâm Phi Dương vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nơi nào còn dám không làm. Cắn chặt răng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen cung tới. Dây cung kéo ra, cũng không mũi tên nhọn. Nhưng mà vận chuyển nội lực, kia mặt trên lại hiện ra một chi thổ hoàng sắc nguyên tố chi mũi tên, rồi sau đó phá không bay đi. Tốc độ cực nhanh, so Lăng Tiêu bôn tập tốc độ càng mau. Giây lát gian, đã tới rồi Lăng Tiêu phía sau, Lâm Phi Dương khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Xứng đáng, dám siêu việt ta Lâm Phi Dương người, cần thiết chết. Dừng tay, Lúc này Ma Sử Lâm Canh cũng phát hiện bên này tình huống, nhưng hắn muốn ngăn trở, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nguyên tố chi mũi tên bắn về phía Lăng Tiêu. Xong rồi, Lâm Canh thở dài, thế nhưng ở hắn giám sát dưới phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng là không thể thoái thác tội của mình. Đại ca ca, lúc này, Tiêu Kỳ Kỳ cũng đuổi theo, thấy như vậy một màn, đại kinh thất sắc, nháy mắt nhanh hơn tốc độ liền vọt đi lên, muốn đi cứu Lăng Tiêu. Chỉ tiếc, Ma Sử Lâm Canh đều đuổi không kịp, nàng liền càng không được. Qua đạt tiêu chuẩn tuyến lúc sau, linh hồn uy áp nháy mắt gia tăng rồi rất nhiều, ngay cả Tiêu Kỳ Kỳ cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa. Nhưng mà, liền ở Lâm Phi Dương cười lạnh, Tiêu Kỳ Kỳ phẫn nộ thương tâm, Lâm Canh bất đắc dĩ thời điểm, quỷ dị sự tình đã xảy ra, nguyên tố chi mũi tên cơ hồ muốn bắn trúng Lăng Tiêu tốc độ lại đột nhiên lần thứ hai nhanh hơn, hóa thành một đạo tia chớp, hướng tới phía trước chạy trốn. Kia nguyên tố chi mũi tên thế nhưng đuổi không kịp hắn, cuối cùng ngã xuống ở trên mặt đất, mất đi động lực. Nhìn này quỷ dị một màn, tất cả mọi người khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hảo cường, đại ca ca hảo cường, Tiêu Kỳ Kỳ càng thêm bội phục chính mình nhận cái này chỗ dựa. Tiểu tử này, cư nhiên còn ẩn tàng rồi thực lực, linh hồn của hắn lực thế nhưng so với ta còn cường. Ma Sử Lâm Canh cũng khiếp sợ không thôi, tại đây loại linh hồn uy áp dưới, ngay cả hắn cũng không có khả năng bảo trì như vậy tốc độ. Lăng Tiêu, rốt cuộc đến từ phương nào, rốt cuộc là người nào? Mà lúc này, Lâm Phi Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, hắn tu vi so với ta nhược nhiều như vậy, sao có thể linh hồn lực sẽ như vậy cường, này không phù hợp lẽ thường a. Lâm Phi Dương liều mạng lắc đầu, điên cuồng mà về phía trước phóng đi. Sát Lăng Tiêu không thành, hắn vẫn là muốn tranh cái này đệ nhất. Nhưng mà tình huống của hắn liền chật vật nhiều, không chỉ có sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngay cả trước mắt cảnh sắc cũng tựa hồ dần dần mơ hồ lên. Thần thức đều xuất hiện suy yếu dấu hiệu, hắn thật đến quá đánh giá cao chính mình, cho rằng chính mình còn có thể liều một lần, kết quả lại phát hiện, Lăng Tiêu nhẹ nhàng tự nhiên kia. Đoạn lộ trình, đối hắn mà nói, quả thực chính là địa ngục. Hắn thân thể quơ quơ, thế nhưng ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt, lỗ mũi cùng trong miệng đều chảy ra huyết. Thật là đáng sợ, cái loại này linh hồn uy áp. Thật giống như một đầu khủng bố cường đại long quy đạp lên hắn trên người, làm hắn quả thực không thở nổi. Hắn căn bản vô pháp lại nhúc nhích mảy may. Không, chuyện này không có khả năng. Hắn vẫn là vô pháp tiếp thu kết cục như vậy. Hắn đã không đứng lên nổi, chính là bị hắn xem thường Lăng Tiêu, lại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng tới ma quỷ huyệt động trung điểm mà đi. Đáng giận, hắn hung hăng mà trên mặt đất tạp một quyền, nghĩ đến Lăng Tiêu kia trào phúng tươi cười, tức giận đến lại phun ra một búng máu. Ma Sử Lâm Canh cũng sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên trên tay đeo vòng tay phát ra nhắc nhở thanh. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, đem tay giơ lên, khảo hạch đã đến giờ, thông qua đạt tiêu chuẩn tuyến người, tổng cộng là 1.004 người. Hôm nay, có người đánh vỡ lâu dài tới nay chưa bao giờ đánh vỡ quá ma quỷ huyệt động ký lục. Tên của hắn kêu Lăng Tiêu, hắn cũng là này ma quỷ huyệt động khảo hạch đầu danh. Hắn đem được đến 30 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng, 10 vạn vì quán quân khen thưởng, 20 vạn vì phá kỷ lục khen thưởng. Theo Lâm Canh thanh âm vang lên, thông qua đạt tiêu chuẩn tuyến người, đều hưng phấn mà hô to lên. Mà không có thể thông qua đạt tiêu chuẩn tuyến người, tắc vẻ mặt uể oải. Hơn 30 vạn người, mới qua một quan mà thôi, cũng chỉ dư lại 1 vạn nhiều. Loại này đào thải tốc độ, thật đúng là đủ đáng sợ. Mọi người hưng phấn bên trong, cũng nhớ kỹ một người tên. Đó chính là Lăng Tiêu, không chỉ có trở thành lớn nhất một con hắc mã, bắt được cửa thứ nhất quán quân, càng là phá ma quỷ huyệt động ký lục. Hảo, thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch võ giả, có thể tùy ta đi rồi, đi trước cửa thứ hai, các ngươi sẽ được đến 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Nắm chặt thời gian khôi phục, cửa thứ hai khó khăn, sẽ so cửa thứ nhất càng khó, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói tới đây, Lâm Canh nhìn đã từ trung điểm phản hồi Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Hắn phát hiện Lăng Tiêu vẫn như cũ là không có chút nào mỏi mệt bộ dáng, liền phảng phất cái gì cũng chưa làm qua giống nhau. Đối với võ giả mà nói, bất luận cái gì giống nhau đạt tới cực hạn, kia đều xem như thiên tài. Linh hồn lực tự nhiên cũng giống nhau, Lâm Canh bắt đầu đối cái này Lăng Tiêu, có chút mong đợi. Ma Sử đại nhân, gia hỏa này nhất định gian lận, hắn khẳng định dùng pháp bảo, nói cách khác, không có khả năng như vậy nhẹ nhàng. Tới rồi ma quỷ huyệt động ở ngoài, Lâm Phi Dương đột nhiên làm trò rất nhiều người mặt hô to lên, hắn ở chỉ trích Lăng Tiêu. Nguyên lai là gian lận, trách không được tu vi như vậy kém, đều có thể như vậy nhẹ nhàng quá quan, này cũng quá gian trá đi. Chính là, lấy hắn tu vi, còn có thể so Lâm Phi Dương cùng Tiêu Kỳ Kỳ lợi hại. Quả thực buồn cười, nói loại này lời nói người, trên cơ bản đều là những cái đó bị đào thải ra hỏa, bởi vì ghen ghét, cho nên mới sẽ như thế. Chính mình không hảo quá, cũng không cho người khác hảo quá. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn ma sử Lâm Canh, hắn đảo muốn nhìn cái này ma sử sẽ làm sao. Đều câm miệng, Lâm Canh lạnh giọng quát, không thông qua khảo hạch, hẳn là đi tự hỏi chính mình vấn đề, mà không phải bởi vì ghen ghét liền vu hãm người khác. Còn có ngươi Lâm Phi Dương, xem ở Lâm Toàn mặt mũi thượng, lúc này đây ta tha ngươi. Nhưng tiếp theo, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta trực tiếp phế đi ngươi. Ngươi cho rằng ta Lâm Canh là đang làm gì? Hắn dùng vô dụng pháp bảo, ta sẽ không biết. Ngu xuẩn, nói xong lời nói, Lâm Canh cũng không quay đầu lại, liền hướng tới cửa thứ hai phương hướng đi đến. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Lâm Phi Dương liếc mắt một cái, mất mặt xấu hổ, thua còn không phục, sợ là tỷ tỷ ngươi Lâm Toàn biết chuyện này nhi, cũng muốn khí hộc máu. Kỳ kỳ, chúng ta đi. Chương 2953 năng lượng chi nguyên, 72 ma sử điêu khắc. Lăng Tiêu tiếp đón Tiêu Kỳ Kỳ một tiếng, cùng mặt khác thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người cùng nhau, đi theo Lâm Canh hướng tới cửa thứ hai phương hướng đi đến. Lâm Phi Dương cúi đầu, cả người đều đang run rẩy. Lại một lần, hắn giống cái vai hề giống nhau ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Trong đám người, đã xuất hiện nghị luận thanh, cái gì chó má thiên tài, này Lâm Phi Dương cũng quá làm người thất vọng rồi đi, chẳng qua không lấy đệ nhất mà thôi, cư nhiên vu hãm người khác. Ha ha, chính là, ngươi xem hắn như vậy, nhìn liền buồn cười. Nơi này chính là Ma Long Kiếm Đình, vị kia chính là ma sử Lâm Canh, Lăng Tiêu dùng vô dụng pháp bảo, nhân ra còn không rõ ràng lắm sao. Nghe những lời này, Lâm Phi Dương đầu càng thấp, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Hắn ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, nhất định phải giết Lăng Tiêu, nhất định. Nếu không nói, hắn về sau còn như thế nào làm người. Cùng lúc đó, cũng có người ở nghị luận Lăng Tiêu. Rốt cuộc Lăng Tiêu cầm cửa thứ nhất quán quân, lại phá Ma Long Kiếm Đỉnh thượng vạn năm ký lục. Chú ý người của hắn, cũng sẽ không thiếu. Tấm tắc, nghe nói kia Lăng Tiêu là hồn tộc võ giả A, linh hồn lực quả thực nghịch thiên. Kia khẳng định, hồn tộc thân thể không đủ cường hãn, chính là linh hồn lực xuất chúng, cửa thứ nhất quả thực chính là vì hắn thiết kế. Hắn không lấy quán quân, đều thực xin lỗi hắn hồn tộc thân phận. Kỳ thật Lâm Phi Dương đảo cũng không cần như vậy không phục, liền tính cửa thứ nhất thua cũng không có gì, kế tiếp hai quan, đối thân thể yêu cầu càng cao, hơn nữa cũng không phải đơn thuần khảo hạch mỗ hạng nhất. Kia Lăng Tiêu đã không cơ hội thắng hắn, khiêm tốn tiếp thu thất bại có cái gì không tốt, làm gì như vậy chịu không nổi a? Chính là, cái kia Lăng Tiêu đều đã 16 tuổi, tu vi bất quá mới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước. Lâm Phi Dương mới 14 tuổi, tu vi cũng đã là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh. Luận thiên phú, luận thực lực, Lâm Phi Dương đều viễn siêu Lăng Tiêu, căn bản không cần thiết tại đây loại vấn đề nhỏ thượng so đo, kế tiếp hai quan chỉ cần thắng kia tiểu tử là được. Muốn ta nói, Lăng Tiêu kế tiếp hai quan, đừng nói đệ nhất, liền tính là đạt tiêu chuẩn cũng không tất. Không tồi không tồi, nói đến cùng, linh hồn lực cường đại cũng không đại biểu thực lực cường đại. Thông qua những người này nghị luận liền không khó nghe ra, kỳ thật đối Lăng Tiêu không phục người, còn không ít đâu. Bọn họ đem Lăng Tiêu cửa thứ nhất thành tích giải thích vì là hồn tộc chủng tộc ưu thế. Cho rằng Lăng Tiêu ở kế tiếp khảo hạch bên trong khẳng định sẽ bị đào thải. Đại ca ca, những cái đó ra hỏa xem thường ngươi đâu. Tiêu Kỳ Kỳ nói, không sao, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, chúng ta hai cái cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đều lưu lại. Lăng Tiêu sờ sờ Kỳ Kỳ đầu cười nói, ân, cùng nhau nỗ lực. Tiêu Kỳ Kỳ Kỳ thật thực không thích người khác sờ đầu mình, trừ phi là chính mình mẫu thân hoặc là chính mình nhất sùng bái người. Mà hôm nay, Tiêu Kỳ Kỳ liền đem Lăng Tiêu trở thành nhất sùng bái người, đối với Lăng Tiêu sờ nàng đầu chuyện này, hoàn toàn không ngại. Cửa thứ hai khảo hạch nơi, không phải cái gì tiểu thiên địa, liền ở Ma Long Kiếm Đỉnh trong vòng. Ở vào Ma Long Kiếm Đỉnh một chỗ vách núi phía trên. Này vách núi phía trên, tổng cộng có 72 tòa điêu khắc. Điêu khắc thượng vẽ, là Ma Long Kiếm Đỉnh đời thứ nhất 72 ma sử. Lăng Tiêu không phải rất rõ ràng này đó điêu khắc có ích lợi gì, nhưng lại có thể cảm giác được, mỗi một cái điêu khắc bên trong, đều ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Nói vậy cửa thứ hai khảo hạch, hẳn là chính là cùng này đó điêu khắc có quan hệ. Hiện tại, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, không cho phép ở Ma Long Kiếm Đỉnh trong vòng tùy ý hành tẩu. Lăng Tiêu, ngươi lại đây, lĩnh ngươi khen thưởng. Ma sử Lâm Canh tiếp đón Lăng Tiêu một tiếng nói. Lúc này, trừ bỏ Lâm Canh ở ngoài, Ma Long Kiếm Đỉnh còn lại 71 cái ma sử cũng đã lục tục đến. Đường Lâm Toàn nghe nói cửa thứ nhất quán quân thế nhưng là cái kia bị nàng miệt thị Lăng Tiêu thời điểm, mới đầu là thập phần giật mình, chợt cũng lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Ở mọi người chú ý dưới, Lăng Tiêu thản nhiên lĩnh tổng cộng 30 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Xem đến kia vô số võ giả, đều là đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, bọn họ tới nơi này cũng không phải vì linh thạch tới, mà là vì có thể gia nhập Ma Long kiếm đình. Cho nên ở đã trải qua lúc ban đầu ghen ghét lúc sau, tâm thái liền đều dần dần phóng bình xuống dưới. Lăng Tiêu, Ma Long kiếm đình 72 vị ma sử đều ở chỗ này, hảo hảo làm, có lẽ tương lai, người cũng có thể trở thành trong đó một viên. Lâm Canh đối Lăng Tiêu tựa hồ rất có hảo cảm, cười cười nói, đa tạ Lâm Canh ma sử khích lệ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lăng Tiêu nhìn này 72 ma sử, toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Thực lực vô cùng cường đại, mỗi người đều không phải hắn Lăng Tiêu hiện tại có thể chống lại. Đương nhiên, tuy nói không thể chống lại, chính là những người này muốn giết hắn, lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Đây là hắn tư bản, đây là cửa thứ nhất quán quân, ta nghe nói hắn phá vạn năm ký lục, còn tưởng rằng nhiều xuất sắc đâu, không nghĩ tới tu vi thế nhưng như thế chi kém, thật làm người thất vọng. Trong đó một cái ma sử nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, rất là khinh thường mà nói. Nghe nói hắn là hồn tộc võ giả, đại khái là dính chủng tộc quang đi. Thì ra là thế, này liền khó trách, nghe những lời này, Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh mà đến một tiếng. Cứ việc xem thường ta, cứ việc coi khinh ta đi. Bất quá các người yên tâm, nếu không bao lâu, các người mỗi người đều sẽ đối ta kính sợ có dai. Hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thực mau cũng chỉ dư lại mười mấy phút, ma sử Lâm Canh bắt đầu tuyên bố cửa thứ hai quy tắc. Quy củ rất đơn giản, nhìn đến này đó điêu khắc đi, mặc kệ các ngươi như thế nào làm, tận lực dùng các ngươi cường đại nhất thực lực đi công kích chúng nó. Chỉ có lực công kích cũng đủ đại thời điểm, mới có thể khởi động điêu khắc cấm chế, do đó được đến một đoàn đến từ chính đời thứ nhất ma sử âm dương nguyên lực. Này đó âm dương nguyên lực sẽ ở các ngươi đỉnh đầu ngưng tụ thành quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn liền đại biểu thông qua một cái ma sử khảo hạch. Ai được đến quang đoàn càng nhiều, ai thành tích liền càng tốt. Chúng ta chỉ cần tốt nhất 1.000 cá nhân tiến vào tiếp theo quan khảo hạch. Cho nên, đều nỗ lực lên, Lâm Canh mới vừa nói xong lời nói, Lâm Toàn lại mở miệng. Ta cái này sư đệ không yêu vô nghĩa, bất quá ta có thể nói cho các ngươi một ít thú vị chuyện này nha. Kia mỗi một cái quang đoàn, đều ẩn chứa đời thứ nhất ma sử cường đại âm dương nguyên lực, hơn nữa phi thường thuần tịnh, có thể trực tiếp hấp thu. Cho nên các ngươi lấy được thành tích càng tốt, được đến chỗ tốt cũng liền sẽ càng nhiều, làm không hảo thực mau đã đột phá tu vi. Lâm Toàn cười nói, hơn nữa bởi vì này một quan khó khăn so cửa thứ nhất muốn cao rất nhiều, bởi vậy đệ nhất danh khen thưởng cũng là phía trước gấp 2. Quán quân khen thưởng 20 vạn trung phẩm linh thạch, phá kỷ lục khen thưởng 40 vạn trung phẩm linh thạch. Cho nên có chút người ở cửa thứ nhất không phát huy tốt lời nói, này một quan cần phải nỗ lực. Nàng lời này, rõ ràng chính là nói cấp Lâm Phi Dương nghe. Cũng là đang an ủi Lâm Phi Dương. Quả nhiên nghe thế phiên lời nói, Lâm Phi Dương nguyên bản còn có chút dầu dĩ không vui cảm xúc, nháy mắt liền trở nên tăng vọt lên. Đúng vậy, bắt được cửa thứ hai quán quân, này hàm kim lượng có thể so cửa thứ nhất cao nhiều. Chương 2954 người đại gia trung quy là người đại gia. Thoạt nhìn, Lâm Phi Dương bị chính mình tỷ tỷ Lâm Toàn kia một phen lời nói cấp khích lệ, một lần nữa phấn chấn lên. Nhưng mà Lăng Tiêu lại âm thầm cười cười, xin lỗi Lâm tiểu cẩu, này cửa thứ hai quán quân, ta lấy định rồi. Người khác tưởng cái gì, hắn quản không được, tóm lại hắn không tính toán lưu thủ, chỉ cần không bại lộ bá thiên võ hồn, hắn cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến, nhất định phải đem 72 cái điêu khắc toàn bộ kích phát. Hảo, kế tiếp, xếp thành 72 liệt, xếp hàng không cần ta dạy các ngươi đi. Chờ Lâm Toàn nói xong lời nói, Lâm Canh nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lạnh giọng quát. 72 liệt, thực mau liền lập, mỗi một liệt nhân số, trên cơ bản đều không sai biệt lắm, tuy rằng có nhiều vài người, thiếu vài người, nhưng này cũng không ảnh hưởng. Cho nên Lâm Canh cũng không có nhiều lời, thực hảo, cuối cùng một phút, ta lại nói minh một chút. Nếu công kích điều khác không có sinh ra nguyên lực quang đoàn, như vậy liền lập tức lui qua một bên, trực tiếp đào thải. Nếu sinh ra nguyên lực quang đoàn, như vậy liền bài đến mặt khác một liệt cuối cùng, không cho phép tự tiện cắm đội. Còn có, nếu cuối cùng dư lại người không đủ 1.000, vậy dựa theo thực tế nhân số thăng cấp tiếp theo quan. Đều minh bạch chưa? Minh bạch, hảo. Đã đến giờ, hiện tại bắt đầu, theo Lâm Canh ra lệnh một tiếng, 72 liệt trung xếp hạng đệ nhất 72 cá nhân đồng thời đi ra hàng ngũ, đứng ở điêu khắc phía trước. Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ vị trí xếp hạng đệ nhị liệt cuối cùng. Cho nên cũng không sốt ruột, có thể nhìn kỹ xem những người khác là như thế nào làm. Này một quan so cũng không phải tốc độ, mà là có thể đạt được nguyên lực quang đoàn số lượng, sốt ruột cũng vô dụng. Bất quá kia Lâm Phi Dương nhưng thật ra xếp hạng đệ nhất liệt cái thứ nhất, thoạt nhìn. Cửa thứ nhất làm hắn nghẹn một bụng hỏa, chuẩn bị tại đây một quan phát tiết đâu. phảng phất là vì biểu hiện chính mình cường đại, Lâm Phi Dương vẫn chưa dùng bất luận cái gì chiêu thức, thế nhưng chỉ là tùy ý ở kia điêu khắc phía trên chụp một chút, liền thu hồi cánh tay. Kia một cái chớp mắt, điêu khắc lập lòe ra lộng lẫy quang mang. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn liền nhiều một cái quang đoàn. Thật không hổ là Lâm Phi Dương, lực công kích hảo cường, chỉ là tùy ý một kích, liền có thể đem điêu khắc kích phát. Đúng vậy, bất quá nghe nói quang đoàn mỗi thêm một cái, tiếp theo kích phát điêu khắc khó khăn liền sẽ gia tăng gấp đôi. Lần đầu tiên dễ dàng, kế tiếp đã có thể không dễ dàng a. Bất quá này Lâm Phi Dương hẳn là có thể lấy đệ nhất, không thành vấn đề, cái kia lăng tiêu cửa thứ nhất tuy rằng sặc sỡ lóa mắt, nhưng rốt cuộc dựa vào linh hồn lực, là không có biện pháp hoàn thành này một quan. Nghe như vậy nhị luận thanh, Lâm Phi Dương dị thường đắc ý mà đi tới đệ nhị liệt cuối cùng, vừa vặn liền đứng ở lăng tiêu phía sau. Thế nào a tiểu tử, thấy được đi, đây mới là chân chính thực lực, đừng tưởng rằng ngươi đầu cơ hủy bỏ thắng cửa thứ nhất quán quân, liền có thể áp bổn thiếu ra một đầu. Lâm Phi Dương lạnh lùng mà nhìn lăng tiêu nói, thật không biết xấu hổ, người mới đầu cơ trục lợi đâu, thế nhưng còn xui khiến người khác công kích đại ca ca, đại phôi đản. Lăng tiêu còn chưa nói cái gì, Tiêu Kỳ Kỳ liền hướng về phía Lâm Phi Dương làm cái mặt quỷ, thè lưỡi nói. Hừ, chờ lát nữa ngươi liền biết hắn cùng ta chênh lệch có bao nhiêu lớn. Tiểu nha đầu, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi, ngươi liền nhất định sẽ là bổn thiếu gia. Lâm Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Kỳ Kỳ, lộ ra tham lam biểu tình. Ngươi loại người này a, quả thực chính là tìm tấu điển hình. Có này phân tâm tư, vẫn là dùng ở khảo hạch thượng đi. Cửa thứ nhất thua, ngươi nói ta đầu cơ trục lợi. Nếu là này cửa thứ hai ngươi còn bại bởi ta, ta xem ngươi còn có cái gì lý do có thể tìm. Lăng tiêu đạm nhiên nhìn Lâm Phi Dương, châm chọc nói. Kia không có khả năng, Lâm Phi Dương dùng sức đem vung tay lên nói. Ngươi căn bản là không rõ, mà sử điêu khắc yêu cầu cường đại lực công kích mới có thể kích phát. Mà ngươi bất quá kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, ngươi lực công kích có thể có bao nhiêu cường. Ta chính là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi, ta sẽ bại bởi ngươi. Ha ha, nguyên nhân chính là vì ngươi tu vi so với ta cường, thua kia mới khó coi đâu, hơn nữa tỷ tỷ ngươi liền ở một bên nhìn, ở nàng trước mặt mất mặt, sẽ thật không dễ chịu đi. Lăng tiêu cười cười, liền không hề cùng Lâm Phi Dương vô nghĩa, mà là nhìn về phía còn lại người phát huy. Lúc này đã có người bị đào thải, đừng nhìn Lâm Phi Dương như vậy nhẹ nhàng là có thể kích phát ma sử điêu khắc, đó là bởi vì hắn đích xác lợi hại. Khác võ giả, liền không như vậy nhẹ nhàng, trong đó có hai gã võ giả, đem ăn nãi kính nhi đều dùng tới, vận dụng 10 thành công lực, kia ma sử điêu khắc thế nhưng không chút sức mẻ. Mặt khác võ giả, tuy nói cũng sáng lên quang đoàn, nhưng tuyệt đối không có Lâm Phi Dương như vậy nhẹ nhàng. Cái thứ nhất điêu khắc liền dùng hết cả người sức lực, cái thứ hai điêu khắc còn như thế nào kích phát. Thực mau, liền tới rồi Tiêu Kỳ Kỳ, này tiểu nha đầu nhưng thật ra học theo, Lâm Phi Dương nhẹ nhàng một phách, nàng cũng nhẹ nhàng một phách. Tuy nói nàng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng đơn thuần luận lực công kích, lại so với Lâm Phi Dương càng cường. Bởi vậy cái thứ nhất quang đoàn, cũng nhẹ nhàng được đến. Hắn lúc sau, đó là Lăng Tiêu, lúc này, 72 cái ma sử cơ hồ toàn bộ đều đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Rất nhiều không có đến phiên võ giả, cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Lăng Tiêu ở cửa thứ nhất bên trong bắt được đệ nhất, này cửa thứ hai biểu hiện sẽ như thế nào? Tu vi như vậy kém. Phòng trừng trực tiếp sẽ bị đào thải đi, cửa thứ nhất bắt được quán quân lại như thế nào? Lâm Toàn cười lạnh nói, kia cũng chưa chắc, Lâm Canh nghĩ tới Lăng Tiêu phía trước tốc độ, hắn tin tưởng, có thể có như vậy xuất sắc thân pháp võ giả, lực công kích cũng sẽ không quá yếu. Tuy rằng chưa chắc có thể bắt được cuối cùng đệ nhất, nhưng hẳn là cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị đào thải. Nhưng Lăng Tiêu biểu hiện, lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Lâm Phi Dương cùng Tiêu Kỳ Kỳ đều là dùng tay đi chụp điêu khắc. Mà Lăng Tiêu đâu? Hắn chỉ là dùng chính mình một ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm điêu khắc một chút. Trong thời gian ngắn, một cái quang đoàn liền hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Lộng lẫy bắt mắt, ta dựa, không phải đâu, gia hỏa này lực công kích cũng như thế bưu hãn. Không nghe nói linh hồn lực còn có thể gia tăng lực công kích a. Xem không hiểu, tu vi như vậy kém, công kích lại như vậy cường, thoạt nhìn, hắn làm không hảo thật đúng là sẽ trở thành cuối cùng quán quân tranh đoạt giả đâu. Chỉ là một cái chớp mắt, mọi người đối Lăng Tiêu cái nhìn liền hoàn toàn thay đổi. Lâm Toàn sắc mặt, có chút khó coi, bị Lăng Tiêu giáp mặt vả mặt, cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Lâm Phi Dương sắc mặt càng là khó coi, hắn cho rằng chính mình có thể ở cửa thứ hai dễ dàng áp chế Lăng Tiêu. Lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu thế nhưng biểu hiện đến như thế nhẹ nhàng thoải mái. Nếu lấy không được quán quân, người biết cái gì hậu quả. Lâm Toàn thế nhưng đi tới Lâm Phi Dương bên cạnh, đè thấp thanh âm, lạnh lùng nói. Lâm Phi Dương cả người run run một chút, cắn chặt răng nói, đại tỷ yên tâm, ta nhất định bắt được này một quan quán quân, việc này quan chúng ta Lâm gia vinh dự. Biết liền hảo, Lâm Toàn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Đại khái là bởi vì ném mặt, cho nên không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này đi. Tuy rằng Lâm Toàn đi rồi, nhưng Lâm Phi Dương lại không có vương cấp nàng cảnh cáo. Cho nên ở lần thứ hai công kích ma sử điêu khắc thời điểm, hắn cũng dùng cùng Lăng Tiêu đồng dạng phương pháp. Chương 2955 Tiêu kỳ kỳ cực hạn. Vì chứng minh chính mình không thua cấp Lăng Tiêu, Lâm Phi Dương cũng chỉ một ngón tay đụng chạm ma sử điêu khắc. Đồng dạng cũng sáng lên quang đoàn, không biết chân tướng người, đều chấn kinh tột đỉnh. Nhưng Tiêu kỳ kỳ lại khinh thường mà cười cười nói, đại ca ca, ngươi vừa mới liền nội lực cũng chưa dùng đi, gia hỏa này lại dùng gần 5 thành nội lực. Hắn cùng ngươi thật đến vô pháp so, kỳ kỳ cùng ngươi cũng vô pháp so a, đại ca ca ngươi quả nhiên quá cường đại. Ha ha, chuyện này nhi ngươi biết liền hảo, không cần phải nói ra tới. Lăng Tiêu cười cười, chọn dùng cái gì phương thức, kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng vẫn là ai có thể kích phát quang đoàn càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, còn ở đây người trên, liền chỉ còn lại có 3 người. Lăng Tiêu, Lâm Phi Dương, Tiêu Kỳ Kỳ. Lâm Phi Dương đỉnh đầu phía trên, đã có được 11 cái quang đoàn, lóa mắt chói mắt. Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ đỉnh đầu phía trên, tắc có được 10 cái quang đoàn, giống nhau chọc người chú mục. Mà những người khác, đều đã vô pháp tiếp tục. Lâm Phi Dương cùng Tiêu Kỳ Kỳ ở đây, rất nhiều người còn có thể lý giải. Nhưng Lăng Tiêu cái này vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả cư nhiên cũng không có bị đào thải, này liền làm cho bọn họ có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Nhưng mà mặc kệ hay không tiếp thu, hiện thực chính là hiện thực. Để cho bọn họ vô pháp lý giải chính là, từ cái thứ nhất điêu khắc đến đệ thập cái điêu khắc, Lăng Tiêu hoàn toàn đều là một động tác. Một ngón tay đụng chạm điêu khắc, quang đoàn nháy mắt liền sinh ra. Bởi vậy không ai có thể nhìn ra hắn đế hạn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lâm Phi Dương cứ việc ý đồ cùng Lăng Tiêu so sánh với, chính là đệ thập nhất cái điêu khắc, đã hao phí hắn tiếp cận 9 thành nội lực. Hắn bất đắc dĩ vận dụng võ kỹ, không có biện pháp, nếu không cần võ kỹ, đệ thập nhất cái quang đoàn căn bản vô pháp sáng lên tới. Tiêu Kỳ Kỳ tình huống cũng không sai biệt lắm, đồng dạng đã vận dụng võ kỹ, cái này làm cho mọi người không cấm trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ này Lăng Tiêu, thế nhưng thật đến như thế cường đại. Hừ, ta cũng không tin. Hắn khẳng định là tu luyện nào đó lợi hại luyện thể võ kỹ, cho nên thân thể mới có thể như vậy cường hãn, võ kỹ ngược lại không được. Lâm Phi Dương hừ lạnh một tiếng nói, kỳ thật ôm có loại suy nghĩ này người, không ở số ít. Nếu không nói, bọn họ khó có thể lý giải Lăng Tiêu vì cái gì tu vi như vậy kém, chính là biểu hiện lại như thế chi hảo. Lăng Tiêu cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào. Liền cùng cửa thứ nhất, hắn rõ ràng không phải hồn tộc nhân, nhưng những người đó một hai phải nói hắn là hồn tộc nhân. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể tiếp thu hắn phá kỷ lục cái kia thành tích dường như. Thật là buồn cười, hắn hôm nay ra sức biểu hiện, yêu cầu đại lượng trung phẩm linh thạch là một nguyên nhân. Đương nhiên càng quan trọng là, hắn hy vọng được đến Ma Long kiếm đỉnh coi trọng. Đã trải qua như vậy nhiều tông môn rèn luyện, hắn phi thường rõ ràng, chỉ có ngươi thiên phú được đến tông môn tán thành lúc sau, tông môn mới có thể cho ngươi càng nhiều tài nguyên, mới có thể bảo hộ ngươi. Hắn tới Ma Long kiếm đỉnh, đơn giản chính là vì hai việc nhi. Một cái là tài nguyên, bao gồm võ học cùng với còn lại tài nguyên, một cái khác chính là có thể được đến Ma Long kiếm đỉnh che chở, như thế liền có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Nếu hắn phía trước chính là Ma Long kiếm đỉnh đệ tử, nói vậy biên cảnh trấn nhỏ thượng những cái đó kiếm thần điện võ giả, cũng không dám như vậy đối hắn. Đại ca ca, nên ta, bất quá ta phỏng chừng 11 cái ma sử điêu khắc chính là cực hạn, đại ca ca ngươi cần phải tiếp tục nỗ lực nga, ta xem trọng ngươi. Tiêu Kỳ Kỳ cầm tiểu nắm tay, sau đó đi hướng đệ thập nhất cái ma sử điêu khắc. Mọi người đều phi thường khẩn trương mà nhìn một màn này. Nếu nói Tiêu Kỳ Kỳ có thể kích phát đệ thập nhất cái quang đoàn, như vậy liền ý nghĩa, nàng thành tích sẽ cùng Lâm Phi Dương tề bình. Chờ một chút, và GT, Lăng Tiêu gọi lại Tiêu Kỳ Kỳ, sau đó cúi người, ở này bên tai nói nhỏ vài câu. Thật đến sao đại ca ca, Tiêu Kỳ Kỳ chấp thủy linh linh mắt to hỏi, tin tưởng ta, không sai. Lăng Tiêu cười nói, ân, Kỳ Kỳ tin tưởng đại ca ca. Tiêu Kỳ Kỳ gật gật đầu, lúc này mới lại đi hướng ma sử điêu khắc. Lúc này, mặc kệ là đã thông qua đạt tiêu chuẩn tuyến, vẫn là đã sớm bị đào thải võ giả, bao gồm kia 72 ma sử, đều nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu đối Tiêu Kỳ Kỳ nói chút cái gì, nhưng bọn hắn đều cảm thấy kia không sao cả. Đệ thập nhất cái ma sử điêu khắc, hẳn là chính là này tiểu nha đầu cực hạn đi. Một cái ma sử nói, thực không tồi, Mà sử điêu khắc này một quan, thượng vạn năm tới nay ký lục cũng bất quá chính là 13 cái điêu khắc mà thôi. Nàng có thể kích phát đệ thập nhất cái điêu khắc, cũng đã tương đương lợi hại. Lần này này ba cái tiểu gia hỏa, còn đều không tồi nga. Lâm Canh, này ba người, người thấy thế nào? Có người hỏi ma sử Lâm Canh nói, Lâm Phi Dương cực hạn hẳn là 13 cái ma sử điêu khắc, có thể bình năm đó ký lục. Này tiểu nha đầu nếu không có ngoài ý muốn nói, 11 cái điêu khắc hẳn là chính là cực hạn. Đến nỗi Lăng Tiêu, nói thật, ta nhìn không thấu. Lâm Canh thở dài nói, tiểu tử này quá thần bí, ta hiện tại cũng vô pháp lý giải, hắn linh hồn lực như vậy lợi hại, như thế nào thân thể cũng như thế cường hãn. Hẳn là tu luyện nào đó lợi hại luyện thể võ kỹ đi, cho nên hắn thân thể công kích ngược lại là mạnh nhất, loại này võ giả ta trước kia cũng gặp qua. Có người suy đoán nói, có lẽ đi, Lâm Canh tổng cảm thấy, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Tiêu Kỳ Kỳ đã đứng ở ma sử điêu khắc phía trước. Đại ca ca nói ta vận lực phương pháp không đúng, cho nên rất nhiều nội lực đều lãng phí. Hắn làm ta dựa theo hắn nói phương pháp vận chuyển nội lực, sau đó dùng tam thành nội lực phối hợp binh cấp sơ đẳng võ kỹ oanh kích điêu khắc là được. Nhưng ta kích phát đệ thập cái điêu khắc thời điểm đều dùng binh cấp cao đẳng võ kỹ A, lại còn có dùng chín thành nội lực. Hắn nói, thật đến có thể chứ. Tiêu Kỳ Kỳ đứng ở điêu khắc phía trước, có điểm do dự. Ai nha, mặc kệ, đại ca ca như vậy lợi hại, ta cảm giác nhất định sẽ không sai. Nghĩ đến đây, Tiêu Kỳ Kỳ liền không hề do dự. Ngay sau đó, nàng bắt đầu vận chuyển nội lực, ngưng tụ chiêu thức. Không đúng a, này tiểu nha đầu dùng như thế nào chính là binh cấp sơ đẳng võ kỹ, đây là tính toán từ bỏ sao? Hơn nữa xem nàng nội lực điều động, thế nhưng so với phía trước yếu rất nhiều, chẳng lẽ là nội lực vô dụng? Rốt cuộc là tiểu hài tử, chỉ có 11 tuổi, thoạt nhìn, chúng ta đều có điểm xem trọng nàng, vừa mới đệ thập cái điêu khắc, chính là nàng cực hạn. Ma sử nhóm mắt sáng như đuốc, nháy mắt liền nhìn ra Tiêu Kỳ Kỳ sở vận dụng võ kỹ cùng với nội lực cùng phía trước sai biệt. Chỉ là bọn hắn phán đoán, lại xuất hiện lệch lạc. Nghe bọn họ nghị luận, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, đắc ý chung lại lộ ra vài phần miệt thị. Luận đối nội lực cùng võ kỹ khống chế năng lực, không phải hắn thổi, phỏng chừng liền tính là Vĩnh Sinh cung người mạnh nhất cũng không bằng hắn. Này cùng Bá Thiên Võ Hồn cùng Thái Cực Mắt có phi thường quan hệ mật thiết. Đây cũng là vì cái gì hắn tại đây cửa thứ hai có thể như thế nhẹ nhàng nguyên nhân. Kỳ thật nếu võ kỹ cùng nội lực phối hợp thích đáng, không lãng phí nói, nơi này sở hữu võ giả thành tích, chỉ sợ đều phải tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc a, bọn họ tựa hồ căn bản không chú ý tới điểm này. Những người này chỉ nghĩ lực công kích càng cường, liền càng lợi hại, lại không biết chiêu thức cùng nội lực vận dụng kỹ xảo, cũng đồng dạng quan trọng. Chương 2956 bình ký lục, Kim Ô Thần Trưởng. Hừ, kia tiểu nha đầu quả nhiên không bằng ta, nếu theo ta nói, ta nhưng thật ra có thể giáo giáo nàng như thế nào vận chuyển nội lực. Bên cạnh Lâm Phi Dương hừ lạnh một tiếng, đắc ý mà nói. Lời này rõ ràng chính là nói cấp Lăng Tiêu nghe, ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mà nói một câu, tự cho là đúng ra hỏa thật đến là quá nhiều a. Oanh, liền ở Lâm Phi Dương còn tưởng phản bác thời điểm, Tiêu Kỳ Kỳ công kích đã oanh ở ma sử điêu khắc phía trên. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình dưới, nàng đỉnh đầu, sáng lên đệ thập nhất cái quang đoàn. Cái gì, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bao gồm Tiêu Kỳ Kỳ chính mình, nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình kích phát đệ thập nhất cái ma sử điêu khắc, thế nhưng sẽ là như thế dễ dàng một việc. Nga nga nga, thành công lạp thành công lạp, Tiêu Kỳ Kỳ hưng phấn mà chạy đi xuống, sau đó trực tiếp nhảy tới Lăng Tiêu trong lòng ngực, hung hăng mà ở Lăng Tiêu trên trán hôn một cái. Đại ca ca, thật cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá lợi hại. Nhìn một màn này, Lâm Phi Dương sắc mặt phi thường khó coi, chính là hắn lại phi thường hoang mang. Căn bản không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Kỳ Kỳ sao có thể như thế thoải mái mà kích phát đệ thập nhất cái điêu khắc. Cùng Lăng Tiêu lại có quan hệ gì? Uy uy, chúng ta giống như đều nhìn lầm a, này tiểu nha đầu không bình thường a, làm không hảo có thể phá kỷ lục đâu. Một cái ma sử mở to hai mắt nhìn nói, thực lực của nàng cũng không có biến hóa, chỉ là vận lực phương thức làm một ít điều chỉnh, thế nhưng sẽ có như thế đại thay đổi, chẳng lẽ cái kia Lăng Tiêu cho nàng nói chút cái gì? Lâm Canh nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng càng thêm kích động. Làm không tốt, chính mình lúc này đây thật đúng là đến phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài đâu. Ha ha, Lâm Huynh nói đùa, kia Lăng Tiêu tu vi cùng nàng kém như vậy xa, sao có thể cho nàng đương lão sư a, người cũng quá xem trọng kia tiểu tử đi. Còn lại ma sử, lại không giống Lâm Canh như vậy xem trọng Lăng Tiêu. Hảo Kỳ Kỳ, trước xuống dưới đi, nên ta. Lăng Tiêu đem Tiêu Kỳ Kỳ từ chính mình trong lòng ngực đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó đi tới điêu khắc phía trước. Các ngươi đoán, hắn lúc này đây sẽ như thế nào làm. Trong đám người có người hỏi, khẳng định phải dùng võ kỹ đi, dù sao cũng là đệ thập nhất điêu khắc, chỉ bằng thân thể lực lượng, sao có thể kích phát. Bên cạnh người ta nói, ta cũng nghe ma sử nói qua 10 cái điêu khắc lúc sau, kích phát ma sử điêu khắc lực cản sẽ nháy mắt bạo trướng một cái cấp bậc. Cho nên đừng nhìn hắn phía trước như vậy nhẹ nhàng, lúc này đây, hẳn là cũng là muốn vận dụng nội lực võ kỹ. Lại có người nói, ma sử nhóm lúc này đây không có hé răng, bởi vì phía trước phán đoán đều xuất hiện sai lầm, bọn họ nhưng không nghĩ lại bị vả mặt. Sự thật chứng minh, bọn họ cẩn thận là không sai. Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ dùng một ngón tay, khiến cho đệ thập nhất cái quang đoàn sáng lên. Quái vật, yêu nghiệt, quả thực không thể tưởng tượng, gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Theo đệ thập nhất cái quang đoàn sáng lên, vô số người đều bắt đầu cảm khái. Lăng Tiêu hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước ở ngoài, này biểu hiện quả thực quá mức kinh diễm, quá mức cường hãn. Hảo Nga, đại ca ca thật là lợi hại Nga, Tiêu Kỳ Kỳ hưng phấn mà liền nhảy mang nhảy. Kế tiếp, áp lực lại đến Lâm Phi Dương bên này. Hắn cắn chặt răng, cơ hồ dùng hết toàn lực, mới cuối cùng đem thứ 12 cái điêu khắc kích phát. Chính là Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lăng Tiêu biểu hiện, vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhàng. Sở bất đồng chính là, lúc này đây Tiêu Kỳ Kỳ dùng binh cấp trung đẳng võ kỹ. Tới rồi thứ 13 cái điêu khắc, cũng, chính là đã từng ký lục, Lâm Phi Dương đứng ở nơi đó, ăn vào một quả đan dược, làm cơ hồ khô kiệt nội lực khôi phục tới rồi đỉnh. Này cũng không vi phạm quy định, đan dược là cho phép dùng, bởi vì này một quan khảo sát chính là lực công kích, mà không phải nhẫn nại lực cùng kéo dài lực. Lâm Phi Dương, đừng quên tỷ tỷ ngươi nói, ngươi chính là chúng ta nhất trí xem trọng người, này ký lục, nhất định phải bình. Ma sử bên trong, một người cất cao giọng nói, tên của hắn kêu Trần Nguyên, cùng Lâm Toàn quan hệ là tình lữ, cho nên tự nhiên duy trì Lâm Phi Dương. Yên tâm đi, ta sẽ. Lâm Phi Dương cắn chặt răng, nghĩ đến chính mình tỷ tỷ, hắn tức khắc tràn ngập dũng khí. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lăng Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể so Ma Long Kiếm Đình trong lịch sử ưu tú nhất nhập môn đệ tử càng thêm ưu tú. Cái này đệ nhất, ta lấy định rồi. Ta không riêng muốn bình ký lục, ta còn muốn phá ký lục. Lâm Phi Dương tự tin, nguyên với hắn sở có được binh cấp đỉnh võ kỹ. Hắn tin tưởng, ở những cái đó quanh thân tiểu quốc, khẳng định không ai có thể có được binh cấp đỉnh võ kỹ. Cho nên luận lực công kích, cùng thế hệ người trong, tuyệt đối không có ai có thể đủ cùng hắn so sánh với. Đã từng, hắn chính là dựa vào này binh cấp đỉnh võ kỹ, diệt sát một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Đứng ở kia ma sử điêu khắc phía trước, Lâm Phi Dương hít sâu một hơi. Rồi sau đó, hắn vươn chính mình hữu trường, kia một cái chớp mắt, khủng bố hơi thở bắt đầu từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới, hơn nữa nhanh chóng bỏ lên. Nội lực đang không ngừng ngưng tụ ở hắn hữu trường phía trên. Này nhất chiêu bởi vì uy lực quá lớn, cho nên yêu cầu ngưng tụ thời gian cũng sẽ tương đối trường. Nhưng lúc này đây khảo hạch, cũng không có quy định thời gian, cho nên hắn có thể yên tâm lớn mật mà đem uy lực ngưng tụ đến chính mình muốn cường độ. Nga, đây là Lâm Phi Dương sở có được binh cấp đỉnh võ kỹ đi, như vậy võ kỹ, ở Ma Long Kiếm Đỉnh bên trong, cũng chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi võ giả mới có tư cách tu luyện a. Trần Nguyên cười, phi thường vừa lòng, kia chính là hắn thành danh tuyệt kỹ a, lúc trước chính là dựa vào này nhất chiêu, hắn đánh bại cơ hồ không có khả năng đánh bại địch nhân. Tấm tắc, thế gia đại tộc chính là không giống nhau, mới là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh, thế nhưng là có thể học được binh cấp đỉnh võ kỹ. Làm người hâm mộ. Đừng hâm mộ, liền tính người có kia võ kỹ, chỉ sợ cũng học không được, này yêu cầu thiên phú hiểu không? Đây mới là có tư cách trở thành 13 ma tướng đệ tử thiên tài a. Cái kia Tiêu Kỳ Kỳ cũng không tồi, mới 11 tuổi là có thể dụng binh cấp cao đẳng võ kỹ, hẳn là cũng có tư cách. Ma sử nhóm nghị luận, tự nhiên mà vậy mà tránh đi Lăng Tiêu. Không phải bọn họ coi thường Lăng Tiêu, mà là bởi vì thật đến nhìn không thấu. Nếu Lăng Tiêu chỉ là đơn thuần linh hồn lực cùng thân thể cường đại, chỉ sợ vẫn là không tư cách trở thành 13 ma tướng đệ tử. Nghị luận trong tiếng, Lâm Phi Dương chiêu thức rốt cuộc ngưng tụ thành công. Bàn tay phía trên, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Cái tay kia, bày biện ra hoàn toàn kim hoàng sắc, giống như kim ô giống nhau lóa mắt. Kim ô thần trưởng, quát lên một tiếng lớn, Lâm Phi Dương một trưởng oanh ra. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi đều hóa thành một mảnh kim quang. Lâm Phi Dương khống chế, xé rách hư không, thật mạnh oanh ở kia ma sử điêu khắc phía trên. Ầm vang, khủng bố vang lớn truyền đến, sơn thể đều phảng phất lắc lư một chút. Rồi sau đó, đỉnh đầu hắn phía trên, nhiều một cái quang đoàn. 13 cái quang đoàn, đã từng ký lục, đã bị Lâm Phi Dương cấp bình. Lâm Phi Dương ngạo nghễ đứng thẳng với Điêu Khắc phía trước, trên mặt tràn ngập vui sướng chi sắc. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ còn không có lên sân khấu, nhưng hắn tin tưởng, chính mình lực công kích, viễn siêu này hai người. Chương 2957 rốt cuộc biến thân. Xem ta mạnh nhất một kích, thật không hổ là Lâm Phi Dương A, thiếu niên thiên tài. Này nhất chiêu lực công kích, thật đến là cường đại vô cùng, tuy rằng ngươi này Kim Ô Thần Trưởng chỉ là tu luyện đến tinh thông hỏa hậu. Nhưng uy lực cũng đã áp đảo sở hữu vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục tu vi võ giả phía trên. Thậm chí liền tính là đại bộ phận vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, cũng vô pháp cùng ngươi so sánh với. Trần Nguyên lớn tiếng khen, Trần Nguyên, ngươi lời này nói không khỏi quá sớm, tiểu tâm bị vả mặt Nga. Lâm Canh nhắc nhở nói, bị vả mặt, Trần Nguyên cười lạnh nói, ngươi là nói kia Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ đi, liền tính bọn họ kích phát điều khác càng nhiều lại có ích lợi gì. Bọn họ bất quá là đầu cơ trục lợi thôi, chân chính lực công kích, căn bản không có Lâm Phi Dương cường. Muốn ta xem, này một quan khảo hạch quy tắc, cũng nên sửa sửa lại, nếu không quá không công bằng. Tông môn định ra quy củ, há là ngươi nói sửa là có thể sửa. Lâm Canh nhíu mày nói, ha ha, ngươi không cần lấy tông môn quy củ áp ta, này quy củ là không thể tự tiện sửa, nhưng ngươi cũng cần thiết đến thừa nhận một sự thật, đó chính là vô luận kia Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ thành tích có bao nhiêu hảo. Bọn họ lực công kích trên thực tế đều không đạt được Lâm Phi Dương trình độ. Trần Nguyên cười nói, nghe Trần Nguyên nói, Lâm Phi Dương tựa hồ càng có chút tức giận bất bình. Chính mình lực công kích rõ ràng cường với Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ, dựa vào cái gì thành tích lại không bằng bọn họ, muốn bại bởi này đầu cơ trục lợi ra hỏa. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, trực tiếp quát các ngươi hai cái trừ bỏ đầu cơ trục lợi, còn sẽ cái gì? Luận lực công kích, các ngươi hai cái thêm một khối, cũng so ra kém ta. Lâm Phi Dương nói, tất cả mọi người nghe được, bởi vì hắn tức giận bất bình dưới thanh âm, chính là không nhỏ. Nếu hắn đều bão nổi, Lăng Tiêu há có không đáp lại đạo lý. Phải không, có thể đem chính mình vô năng cùng vô tri trở thành một loại vinh quang, người cũng coi như là cực phẩm. Kỳ Kỳ, cho nàng nhìn xem, người chân chính lực công kích. Lăng Tiêu nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ nói, đã biết, đại ca ca, Tiêu Kỳ Kỳ gật gật đầu, rồi sau đó đi hướng thứ 13 cái điêu khắc. Chỉ cần cùng cái kia đại phôi đản lực công kích không sai biệt lắm là được đi, ta cũng không thể bại lộ chính mình thân phận. Ân, liền dùng kia nhất chiêu đi, đứng ở điêu khắc phía trước, Tiêu Kỳ Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền bắt đầu ấp ủ chiêu thức. Khủng bố hơi thở, ở trong nháy mắt bạo trướng, gì, cũng là Kim Ô Thần Trưởng, đương Tiêu Kỳ Kỳ bàn tay hóa thành lộng lẫy kim quang thời điểm, mọi người lại một lần sợ ngây người. Ma sử Trần Nguyên càng là thiếu chút nữa không đem trong tay trang bước dùng quạt xếp rơi xuống trên mặt đất. Đồng dạng là Kim Ô Thần Trưởng, tinh thông hỏa hậu, này tiểu nha đầu nội lực, còn so Lâm Phi Dương hơi cường một ít. Lâm Canh nhìn về phía Trần Nguyên, nhàn nhạt nói, Trần Nguyên khóe miệng hung hăng chiều động một chút, chung quy là không có nói ra cái gì tới. Hiện thực bãi ở trước mắt, hắn có thể nói cái gì? Tiêu Kỳ Kỳ dùng đồng dạng chiêu thức, bình ký lục. Hơn nữa nàng lực công kích, rõ ràng so Lâm Phi Dương còn muốn cao như vậy một chút. Tuy rằng chỉ là một chút mà thôi, nhưng thăng chức là cao. Này hoàn toàn là đem Trần Nguyên cùng Lâm Phi Dương mặt đều cấp đánh sưng lên. Làm được xinh đẹp, Kỳ Kỳ, Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ vỗ tay tương khánh. Có cái gì hảo đắc ý, Tiêu Kỳ Kỳ tu vi vốn dĩ liền so với ta cao rất nhiều, lực công kích so với ta cường một chút, có gì đặc biệt hơn người. Thực chiến nói, nàng khẳng định không phải đối thủ của ta. Lâm Phi Dương lớn tiếng nói, hắn lời này, nhưng thật ra được đến rất nhiều người đồng ý. Tiêu Kỳ Kỳ tu vi chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước, lực công kích so Lâm Phi Dương cao, giống như thật đến không kỳ quái. Hơn nữa cũng không cao nhiều ít sao, chính là, ta mới vừa cũng nói, Lâm Phi Dương lực công kích ở 14 tầng địa ngục dưới là vô địch. Tiêu Kỳ Kỳ không tính toán gì hết, Trần Nguyên cũng rảo biện nói, nghe bọn họ nói, Lăng Tiêu cười, hắn nhìn về phía Lâm Phi Dương nói, ta tu vi cùng ngươi so thế nào? Ngươi tu vi như thế nào cùng ta so? Một cái là giai đoạn trước, một cái là đỉnh, chênh lệch như thế to lớn. Lâm Phi Dương khinh thường nói, kia nếu ta lực công kích, cũng cường với ngươi đâu. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói, ha ha ha ha, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Lâm Phi Dương sửng sốt một chút, chợt cười ha ha lên, chỉ bằng ngươi. Cũng dám cùng ta so, ha ha, mệt ngươi còn có như vậy tự tin, đừng quên, ngươi cửa thứ nhất liền bại bởi ta. Lăng Tiêu khinh thường mà cười cười nói, đủ rồi. Lăng Tiêu, ngươi có thể bắt đầu rồi. Trần Nguyên nhịn không được quát, là, ma sử đại nhân. Lăng Tiêu thực không thích cái này Trần Nguyên, bất quá mặt ngoài vẫn là muốn tôn trọng một chút, rốt cuộc Trần Nguyên tu vi, xác thật so với hắn càng cường. Hắn đi đến Điêu Khắc phía trước, đột nhiên, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Dữ tợn bá huyết ma long thú hồn biến thân nháy mắt hình thành. Đỏ như máu lân giáp phản chiếu ánh mặt trời dưới, có vẻ thập phần tàn nhẫn, lãnh khốc mà lại phong cách. Hắn cư nhiên là thú võ giả, thấy như vậy một màn, 72 cái ma sử đều sửng sốt một chút. Cửa thứ nhất thời điểm, Lăng Tiêu liền không có biến thân. Cửa thứ hai đến bây giờ, hắn mới biến thân, cho nên tại đây phía trước, căn bản không có người biết hắn thế nhưng là thú võ giả, cư nhiên còn sẽ biến thân. Biến thân lúc sau, Lăng Tiêu hơi thở rõ ràng tăng cường rất nhiều. Khủng bố hơi thở, không ngừng phóng xuất ra tới, làm rất nhiều người đều xem đến ngây dại. Mà bọn họ kinh ngạc, xa không ngừng tại đây. Lăng Tiêu lấy ra ma long kiếm, muốn đem công kích lớn nhất hóa, này ma long kiếm là cần thiết. Đó là ma long kiếm, kia thế nhưng là ma long kiếm. Trong đám người, có người kinh hô lên, ma long kiếm cái gì địa vị a? Có người hỏi, nghe nói đó là một vị ma long kiếm đỉnh tiền bối đã từng dùng quá bảo kiếm, tuy rằng sau lại thực lực tăng lên lúc sau liền không hề dùng, trở thành thu tàng phẩm, nhưng kia tốt xấu cũng là vật phàm đế khí bên trong cực phẩm a. Giống nhau đệ tử, căn bản là không có tư cách có được. Như thế nào sẽ tới tiểu tử này trong tay, ma sử bên trong, vẫn là có người biết này đoạn lịch sử. Chẳng lẽ hắn là vị kia tiền bối đệ tử, sở hữu ma sử, đều đang âm thầm suy đoán. Bất quá Lăng Tiêu cũng mặc kệ bọn họ tưởng chút cái gì, đã ở bắt đầu ấp ủ chiêu thức. Lăng Tiêu mạnh nhất võ kỹ, là chân ma kiếm đế thức thứ hai, chân ma kiếm trận. Mà này chỉ là binh cấp cao đẳng võ kỹ, cùng Tiêu Kỳ Kỳ còn có Lâm Phi Dương so sánh với, này chiêu thức cấp bậc có điểm thấp. Nhưng hắn cũng có chính mình ưu thế, đó chính là hắn chân ma kiếm trận đã tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo, kia hai người võ kỹ cấp bậc tuy rằng cao, lại chỉ là tinh thông hỏa hậu mà thôi. Ở mọi người chú ý dưới, Lăng Tiêu phóng thích sở hữu ma long kiếm. Một phen mẫu kiếm, chín cầm kiếm, khủng bố kiếm ý nháy mắt phóng lên cao, chín cầm kiếm bắt đầu điên cuồng ở hắn đỉnh đầu xoay tròn. Đáng sợ hơi thở, một đợt tiếp theo một đợt nhằm phía không trung, phóng xạ đến chung quanh, lệnh rất nhiều người đều cảm nhận được lạnh băng sát ý. Thật đáng sợ kiếm ý, nguyên lai tiểu tử này cường đại nhất chính là kiếm kỹ, căn bản là không phải thân thể. Lâm Canh kinh hỉ nói, nhặt được bảo, lúc này đây thật đến là nhặt được bảo. Trần Nguyên cùng Lâm Phi Dương sắc mặt, lại có chút khó coi. Lăng Tiêu tuy rằng còn không có công kích, nhưng biểu hiện ra ngoài khí thế, cũng đã không kém gì Lâm Phi Dương. Chương 2958 không ngừng đổi mới kỷ lục. Binh cấp cao đẳng võ kỹ, quả nhiên vẫn là tiểu địa phương tới người, võ kỹ phương diện, vô pháp cùng Tiêu Kỳ Kỳ còn có Vân Phi Dương so. Lăng Tiêu kiếm ý, tuy rằng thông thiên triệt địa, nhưng võ kỹ cấp bậc, lại xa không bằng Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lâm Phi Dương. Trần Nguyên những lời này, nói nhưng thật ra không sai. Nhưng võ kỹ cấp bậc cao, liền nhất định lực công kích cường sao? Kia cũng chưa chắc, võ giả tự thân thực lực, mới là mấu chốt, nếu một cái võ giả đủ cường, như vậy dù cho là bình thường nhất chiêu thức, ở này trong tay cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Lâm Canh đúng là như thế hy vọng, cho nên hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn đem người này thấy rõ ràng. Kiếm khí, quấy phong vân, kiếm ý, chấn động toàn trường, chín đem ma long tử kiếm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, cuối cùng đồng thời nổ bắn ra mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa khủng bố chấn động năng lượng. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng đánh ở ma sử điêu khắc phía trên truyền đến. Cường hãn năng lượng phóng xạ đem rất nhiều võ giả trực tiếp đều cấp đánh bay đi ra ngoài. 72 ma sử nhưng thật ra không chút sức mẻ, nhưng bọn hắn quần áo, lại ở kiếm phong dưới phần phật rung động. Làn da phía trên, thế nhưng cũng có bị tua nhỏ cảm giác. Hảo cường kiếm khí, thế nhưng có thể làm ta cảm giác được một tia uy hiếp. Nếu đứng sừng sững ở nơi đó không phải ma sử điêu khắc, mà là một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, chỉ sợ lúc này đã tan xương nát thịt đi. Lâm Canh trong lòng rùng mình, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế cường hãn nhập môn đệ tử. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lăng Tiêu kỳ thật vẫn là không có vận dụng toàn bộ thực lực. Nếu không nói, công kích còn sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn hiện tại làm, chỉ là áp chế Lâm Phi Dương cùng Tiêu Kỳ Kỳ như vậy đủ rồi. Tiếng gầm rú rốt cuộc đình chỉ, chấn động năng lượng rốt cuộc tan đi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất nhìn đến không phải một người, mà là một cái quái vật. Lâm Phi Dương cả người đều đang run rẩy, hắn không thể lý giải, càng không thể tiếp thu, một cái kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục tu vi võ giả, sao có thể bộc phát ra so với hắn càng khủng bố lực công kích. Đại ca ca quả nhiên thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Cùng Lâm Phi Dương mặt xám như cho tàn so sánh với, Tiêu Kỳ Kỳ chính là vô cùng hưng phấn. Nàng tuy rằng không biết Lăng Tiêu tu vi như thế nào, nhưng là từ lúc bắt đầu, nàng võ hồn liền nói cho nàng, Lăng Tiêu tuyệt đối không bình thường. Sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, Lăng Tiêu không chỉ có linh hồn lực cường đại vô cùng, lực công kích cũng là làm người xem thế là đủ rồi. Công kích qua đi, Lăng Tiêu triệt hồi thú hồn biến thân, thu hồi ma long kiếm. Đạm nhiên cười nhìn về phía Lâm Phi Dương, mà lúc này, người chung quanh đã phát ra rung trời tiếng gọi ầm ĩ. Phía trước, bọn họ đối Lăng Tiêu còn có chút ghen ghét, cho rằng Lăng Tiêu là hồn tộc võ giả, cho nên cửa thứ nhất chiếm trước, không có gì ghê gớm. Chính là hiện tại, bọn họ đã không tồn tại bất luận cái gì ghen ghét ý tưởng. Ghen ghét một người, đó là cho rằng chính mình có thể so với hắn làm được càng tốt. Nhưng Lăng Tiêu biểu hiện, lại làm cho bọn họ gần như tuyệt vọng, hoàn toàn sinh không ra bất luận cái gì ghen ghét chi tâm. Cường, quá cường, như thế nào sẽ có như vậy yêu nghiệt tồn tại? 72 cái ma sử bên trong, chỉ sợ trừ bỏ Trần Nguyên cùng đã rời đi Lâm Toàn ở ngoài, đối với Lăng Tiêu, đều có một loại bội phục cùng cảm khái cảm xúc. Hào tiểu tử, linh hồn lực đệ nhất, hiện tại này lực công kích, cũng rõ ràng là đệ nhất, Lâm Phi Dương dùng binh cấp đỉnh võ kỹ, thế nhưng vô pháp cùng hắn binh cấp cao đẳng võ kỹ so sánh với. Đủ thấy hắn ở võ kỹ thượng thiên phú, chỉ sợ so Lâm Phi Dương càng cường. Sở thiếu, chỉ là một bộ tốt võ kỹ mà thôi. Đúng vậy, đáng tiếc hắn 16 tuổi mới vừa đột phá vừa chuyển âm dương cảnh 10. 4 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, cái này tu luyện thiên phú kém một chút, nói cách khác, chính là hoàn mỹ thiên tài. Kia cũng chưa chắc, hắn đến từ tiểu địa phương, tu luyện tài nguyên không bằng Lâm Phi Dương, nếu ngang nhau điều kiện hạ, khả năng sẽ siêu việt Lâm Phi Dương. Lâm Canh nói, Lâm Canh, này ngươi liền sai rồi, hắn chính là vào đời luân hồi võ giả, ngươi hẳn là biết đến, vào đời luân hồi, là căn cứ cá nhân thiên phú mà định. Nếu hắn thiên phú cũng đủ hảo, như vậy liền sẽ không luân hồi đến tiểu địa phương, mà là sẽ cùng Lâm Phi Dương giống nhau, tại đây chín tôn thế lực bên trong. Trần Nguyên bị đánh mặt, đối Lăng Tiêu càng vì khó chịu, chỉ cần là có thể công kích Lăng Tiêu sự tình, hắn đều sẽ không bỏ qua. Điều này cũng đúng, Lâm Canh vô pháp phản bác cái này lý do, hắn cũng không biết, Lăng Tiêu lần đầu tiên vào đời luân hồi sở dĩ sẽ xuất hiện ở Vũ Hóa Trấn, là bá thiên võ hồn dẫn đường. Chính là muốn cho hắn trải qua trắc trở, nếu không nói, lấy Lăng Tiêu thiên phú, sẽ trực tiếp luân hồi đến Vĩnh Sinh Cung chung. Bất quá như vậy gần nhất, Lăng Tiêu liền sẽ thi thố rất nhiều rèn luyện cơ hội, này đối với bá thiên võ hồn khỏe mạnh trưởng thành rất là bất lợi. Rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đã thân cư địa vị cao, lại như thế nào biết giải tu luyện trên đường những cái đó khổ sở đâu. Bất quá Lăng Tiêu cũng không để ý Trần Nguyên nói cái gì đó. Chính mình thiên phú như thế nào, chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Hà tất để cho người khác biết, chỉ cần biểu hiện ra cũng đủ hấp dẫn người năng lực là được. Hảo, cửa thứ hai đến đây kết thúc đi, quán quân hẳn là đã rất rõ ràng. Lâm Canh đột nhiên tuyên bố nói, ở hắn xem ra, mặc kệ là Lăng Tiêu, Tiêu Kỳ Kỳ vẫn là Lâm Phi Dương, đều dùng ra mạnh nhất công kích. Kế tiếp ma sử điêu khắc, chỉ sợ không ai có thể lần thứ hai kích hoạt rồi, cùng với lãng phí thời gian, không bằng như vậy đình chỉ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không đồng ý, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mỗi kích phát một cái ma sử điêu khắc, hắn tu vi hải liền sẽ tăng lên một ít, này thậm chí so ngày thường chiến đấu tăng lên còn nhanh. Hơn nữa mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu những cái đó năng lượng, những cái đó năng lượng cũng sẽ chứa đựng đến tế bào bên trong, một lần nữa trở thành hắn tiềm năng. Này đã không vô cùng đơn giản chỉ là khảo hạch, mà là tu luyện. Phi thường hữu ích với tu vi tăng lên tu luyện, hắn như thế nào có thể dễ dàng đình chỉ đâu. Lâm Canh ma sử, có thể tiếp tục sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi còn có thừa lực? Lâm Canh tò mò hỏi, dư lực, Lăng Tiêu cười cười nói, không dám giấu giếm ma sử, vừa mới sở dĩ dùng hết toàn lực, bất quá là tưởng chứng minh ta lực công kích mà thôi. Kỳ thật chẳng qua kích phát 13 cái điêu khắc mà thôi, căn bản không cần phải như vậy lực lượng cường đại. Kỳ Kỳ cũng giống nhau, Kỳ Kỳ cũng có thể tiếp tục nga. Tiêu Kỳ Kỳ cũng vội vàng nói, ta cũng có thể. Lâm Phi Dương cắn chặt răng, hắn như thế nào có thể nhận thua, tuyệt đối không thể. Vậy được rồi, các ngươi tiếp tục, Lâm Canh cũng không thể vi phạm quy tắc, chỉ có thể làm cho bọn họ tiếp tục. Chẳng qua kế tiếp Lâm Phi Dương ở kích phát đệ thập tứ cái ma sử điêu khắc thời điểm. Thất bại, thực dứt khoát được thất bại. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lăng Tiêu phá rớt ký lục. Rồi sau đó không ngừng đổi mới ký lục, tất cả mọi người không nói gì, đều như vậy lẳng lặng mà nhìn. Tiêu Kỳ Kỳ cuối cùng kích phát rồi 32 cái ma sử điêu khắc, vượt xa quá Lâm Phi Dương, cũng viễn siêu ngày xưa ký lục. Lăng Tiêu liền càng đáng sợ, ở Tiêu Kỳ Kỳ đã dừng lại lúc sau, hắn còn ở tiếp tục. Thẳng đến cuối cùng một cái điêu khắc, hắn hít sâu một hơi, ngừng ở nơi đó, bắt đầu ấp ủ lên. Này cuối cùng một cái điều khắc khó khăn, chính là phía trước 71 cái điều khắc khó khăn thêm lên trình độ. Hắn không thể không cẩn thận. Chương 2959 Ma chủ chi tử, Lan đế mỹ thần. Các ngươi nói, tiểu tử này sẽ không thật đến có thể kích phát 72 cái điều khắc đi. Ma sử bên trong, cũng có người bắt đầu vô pháp bình tĩnh. Khó khăn rất lớn, phải biết rằng, cuối cùng một cái ma sử điều khắc kích phát khó khăn, là phía trước 71 cái thêm lên chi cùng. Liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả cũng khó có thể làm được. Chân chính làm được người, chỉ có một người. Ai, đã quên sao, chính là cái kia thiên tài a, chân chính tuyệt thế thiên tài, ma chủ chi tử Lan đế mỹ thần. Năm đó hắn 16 tuổi, tu vi đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh, rồi sau đó kích phát toàn bộ 72 cái ma sử điêu khắc, cũng trở thành duy nhất một cái có thể ở 15 tầng địa ngục dưới toàn bộ kích phát ma sử điêu khắc người. Lan đế mỹ thần a, hắn hiện giờ tu vi sợ là đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đi. Đúng vậy, cho nên nói, đó là cái thiên tài, hắn tuổi tác còn không đến 20 tuổi đâu. Chính là nếu Lăng Tiêu hôm nay cũng có thể làm được điểm nào, chẳng phải là càng đáng sợ. Đúng vậy, bất quá khó khăn rất lớn, đã không có người dám nói không có khả năng nói. Lăng Tiêu sáng tạo kỳ tích một cái tiếp theo một cái, rất nhiều người đều bị vả mặt, đến lúc này, ai còn dám hoài nghi năng lực của hắn. Hắn đứng ở kia cuối cùng một cái ma sử điêu khắc phía trước, nghe được ma sử nhóm nghị luận. Lan đế mỹ thần, không đến 20 tuổi vừa chuyển 17 tầng địa ngục cường giả. Đây mới là ta hiện giai đoạn muốn đuổi theo mục tiêu, đến nỗi cái kia Lâm Phi Dương, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu muốn siêu việt Lan đế mỹ thần, bởi vì hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Biến thân lần thứ hai hoàn thành, vẫn như cũ là bá huyết ma long thú hồn biến thân. Bởi vì cái này thú hồn biến thân, đối với ma long kiếm tăng phúc là lớn nhất. Chẳng qua, cùng lúc đó, hắn phía sau hiện ra còn lại thú hồn. Hơn nữa ma long kiếm chung, cũng quán chú bá thiên võ hồn sở có được thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng với bạch hổ chi lực. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng ma long bám vào người. Hắn có thể cảm giác được này cuối cùng một bước gian nan, cho nên cần thiết đến vận dụng chính mình tiếp cận mạnh nhất năng lực. Đương nhiên, bá thiên võ hồn toàn cảnh vẫn là không thể dễ dàng bại lộ. Oanh, khủng bố cường hãn hơi thở lần thứ hai bùng nổ, so với phía trước càng cường, càng đáng sợ. Thiên A, phía trước kia một lần cư nhiên còn không phải hắn cực hạn. Tiểu tử này thế nhưng có được nhiều loại thú hồn, hắn chẳng lẽ không phải thú võ giả, mà là trong truyền thuyết thần thú võ giả. Ta dựa, hắn sẽ không thật đến liền Lan đế mỹ thần ký lục cũng cấp phá đi. Ma sử nhóm lúc này cũng phi thường khẩn trương, nếu Lăng Tiêu thật đến đem Lan đế mỹ thần ký lục cũng cấp phá, vậy quá nghịch thiên. Ở bọn họ khẩn trương vô cùng kia một khắc, công kích rốt cuộc bùng nổ, không có bất luận cái gì trì hoãn, thứ 72 cái quang đoàn hiện lên ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Hắn hoàn thành ma sử điêu khắc toàn bộ kích phát, hắn sáng tạo chưa bao giờ có người làm được quá kỳ tích. Quán quân đã miêu tả sinh động, mà này không chỉ là quán quân, càng là tân kỷ lục vẫn duy trì. Lâm Phi Dương đã hoàn toàn sụi lơ, hắn mặt xám như cho tàn, giống như là tuyệt vọng người sắp chết giống nhau. Thực mau, thân thể hắn bên trong, một cổ đáng sợ sát khí đang không ngừng ngưng tụ. Dẫn tới hắn hai mắt đều biến thành đỏ như máu. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, hắn ở trong lòng không ngừng kêu gọi. Cửa thứ hai kết thúc, cửa thứ ba chính là thật đánh thật đối chiến. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể gặp được Lăng Tiêu. Vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều phải đem Lăng Tiêu lộng chết. Cho dù là vi phạm quy định thủ đoạn, hắn cũng không để bụng. Ngươi không cần tức giận như vậy. Càng không cần như vậy nhìn ta, bởi vì từ ngay từ đầu, ta liền căn bản không có đem ngươi trở thành đối thủ. Lăng Tiêu đi ngang qua Lâm Phi Dương, cùng Tiêu Kỳ Kỳ chúc mừng thời điểm, đạm nhiên mà nói một câu. Những lời này, làm Lâm Phi Dương càng thêm kiên định lộng chết Lăng Tiêu quyết tâm. Hắn vẫn luôn coi khinh Lăng Tiêu, khinh bỉ Lăng Tiêu. Chính là cuối cùng, liên tục hai quan, hắn đều bại cho Lăng Tiêu. Hắn nói qua nói, đã làm chuyện này, đều trở thành trên người hắn khuất nhục. Hắn cả người đều thành trò cười, nếu không phải có người kiêng kỵ hắn ra thế, kiêng kỵ hắn tỉ tỉ, chỉ sợ lúc này đã sớm cười điên rồi. Cửa thứ hai kết thúc, Lăng Tiêu lấy được quán quân, hơn nữa đánh vỡ hai hạng ký lục, cho nên hắn có thể được đến 100 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Lâm Canh thanh âm vang lên, Lâm Phi Dương cảm giác chính mình phảng phất muốn nháy mắt nổ mạnh giống nhau. Mặc dù là hắn, cũng thực để ý này 100 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng a. Hơn nữa Lăng Tiêu liên tục hai lần đè nặng hắn lãnh thưởng, cảnh này khiến hắn đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Nếu không phải nơi này có nhiều như vậy ma sử tỏa chấn, hắn khả năng đã động thủ. Cùng Lăng Tiêu so sánh với, hắn cũng có chính mình ưu thế, tỉ như pháp bảo, võ kỹ. Này đó nhưng đều là quyết định thắng bại mấu chốt. Trao giải lúc sau, Lâm Canh tuyên bố thăng cấp cuối cùng một quan danh sách. Tổng cộng là 1.000 cá nhân, danh sách là từ sau đi phía trước niệm, nghe được chính mình tên người, đều hưng phấn mà nhảy lên lên. Mà những cái đó không nghe được tên, lại biết chính mình thành tích võ giả, tắc đã sớm đã nản lòng thoái chí. Đây là tàn khốc hiện thực a, một vạn nhiều người bên trong, chỉ có thể vào 1.000 cá nhân. Lăng Tiêu Tắc biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, hắn sở dĩ sẽ đến 9 tôn, vì chính là tăng lên thực lực, sau đó xuyên qua tử vong cấm địa, đi trước tứ đại vực, đi tìm Nguyệt Nữ. Mà gia nhập Ma Long Kiếm Đình, chỉ là bước đầu tiên. Hắn ngồi ở chỗ kia, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Vừa mới được đến 72 đoàn năng lượng, đại bộ phận dung nhập tới rồi tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng. Còn có một bộ phận phong phú hắn tu vi hải, trực tiếp làm hắn tu vi hải năng lượng tăng lên tới 5 thành. Khoảng cách đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, đã nhanh. Hiện tại hắn phải làm, chính là củng cố tu vi hải. Dù sao cửa thứ hai thành tích là rõ ràng, không có người có thể mà tiêu rớt, hắn cũng không sợ cái gì. Quả nhiên, tới rồi cuối cùng, tên của hắn cũng xuất hiện ở danh sách phía trên. Hắn bắt được cửa thứ hai đệ nhất, không có bất luận kẻ nào đi nghi ngờ. Cũng vô pháp nghi ngờ, rốt cuộc 72 cái điều khác đều bị hắn kích phát rồi. Tiêu Kỳ Kỳ Tắc bắt được đệ nhị, phía trước kiêu ngạo thật sự, tự cao tự đại Lâm Phi Dương, chỉ lấy tới rồi đệ tam. Tuy rằng cái này thành tích đã thực hảo, nhưng đối Lâm Phi Dương mà nói, này lại là sỉ nhục. Thật lớn sỉ nhục, hắn thế nhưng sẽ bị chính mình xem thường ra hỏa siêu việt, nghiền áp, cái loại cảm giác này giống như là ăn phân người giống nhau khó chịu. Lăng Tiêu, ngươi chờ, cuối cùng một quan, ta sẽ làm ngươi đẹp. Cửa thứ ba khảo hạch, là chiến đấu, bằng vào đến là tổng hợp năng lực, ngươi liền tính phương diện nào đó cực kỳ am hiểu cũng vô dụng, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại, sau đó từ bên cạnh ngươi cướp đi Tiêu Kỳ Kỳ. Lâm Phi Dương hướng về phía Lăng Tiêu, phát ra khiêu chiến. Ha ha, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi đã thua hai lần, phỏng chừng cũng không để bụng thua lần thứ ba. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói. Sõng sạc, Lâm Phi Dương cắn chặt răng, không có nói thêm nữa cái gì, mà là xoay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, kia đều sẽ bị lý giải vì thua không nổi, không phục. Chỉ có cửa thứ ba chân chính đem Lăng Tiêu đánh bại, mới có thể rửa mối nhục xưa, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được. Chương 2960 hỗn chiến, phù không chiến trường. Cửa thứ hai sau khi chấm dứt, Lâm Canh dẫn dắt thăng cấp 1.000 cái võ giả trực tiếp đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh phù không chiến trường. Cái gọi là phù không chiến trường, đó là một khối trôi nổi giữa không trung trung thật lớn nham thạch. Nham thạch chiếm địa tiếp cận hơn 1.000 mẫu, bởi vì mặt trên bố trí các loại đặc thù trận pháp, cho nên mới có thể làm này huyền phù giữa không trung bên trong. Nhìn đến như vậy chiến trường, mỗi người trong lòng đều hơi có chút kích động vạn phần cảm giác. Như thế quỷ dị phù không chiến trường, ở tiểu quốc bên trong chính là tuyệt đối không thấy được. Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cũng chưa bao giờ từng có. Huyền phù chiến trường chung quanh, thiết trí thính phòng, lúc này tuy rằng còn không có người, nhưng tin tưởng khảo hạch bắt đầu lúc sau, người xem nhất định sẽ không thiếu. Này không phải khảo hạch giả hẳn là lo lắng chuyện này, bọn họ hiện tại nhất quan tâm, ngược lại là này cửa thứ ba quy tắc. Ở thời gian nghỉ ngơi, Lâm Canh đơn giản giới thiệu một chút cửa thứ ba quy tắc. Kỳ thật phi thường đơn giản. Chính là 1.000 danh võ giả đồng thời tiến vào phù không chiến trường, tiến hành hỗn chiến. Chiến đấu thời gian 2 cái giờ. 2 cái giờ lúc sau, phù không trên chiến trường chỉ có thể dư lại 100 người trong vòng. Nếu không nói, toàn viên đào thải. Nếu đạt thành 100 người trong vòng điều kiện này, như vậy những người này liền sẽ trở thành chính thức Ma Long Kiếm Đình đệ tử. Hơn nữa này một quan, không cho phép sử dụng binh khí, không cho phép sử dụng đan dược chờ phụ trợ vật phẩm. Tin tưởng Ma Long Kiếm Đình làm như vậy, vẫn là muốn cho điều kiện tận lực công bằng một ít. Nếu không có chút người ỷ vào pháp bảo hoặc là đan dược thắng, kia cũng đều không phải là bọn họ hy vọng được đến đệ tử a. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, người hảo vận rốt cuộc đến cùng. Nghe được như vậy quy tắc, vui mừng nhất không gì hơn Lâm Phi Dương. Hắn tuy rằng là kiếm vương triều võ giả, nhưng cũng không am hiểu sử dụng vũ khí, mà là lấy trưởng pháp thành danh. Cho nên cuối cùng một quan quy tắc, đối hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Lăng Tiêu Tắc bằng không, Lăng Tiêu thực rõ ràng am hiểu dùng kiếm, này quy tắc, đối Lăng Tiêu ảnh hưởng có thể to lắm. Lâm Phi Dương cũng không tin, Lăng Tiêu không có binh khí dưới tình huống, còn có thể thắng hắn. Lăng Tiêu nhìn này ngu ngốc bộ dáng, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Không thể dùng kiếm đích xác sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng thì tính sao? Lâm Phi Dương vẫn như cũ không có khả năng là đối thủ của hắn, điểm này, hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Mặt khác, còn muốn nói cho các ngươi một việc, tuyển ra 100 danh đệ tử lúc sau, 13 ma tướng còn muốn tại đây 100 danh đệ tử bên trong chọn lựa 13 cá nhân trở thành bọn họ đệ tử. Quy tắc vẫn là giống nhau, 100 người tiếp tục loạn chiến, lưu lại cuối cùng 13 cá nhân. Này 13 cá nhân, sẽ được đến 13 ma tướng tự mình chỉ điểm, trở thành Ma Long Kiếm Đỉnh hạch tâm đệ tử. Tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh, cho nên các ngươi đều phải nỗ lực. Mặt khác, 13 cá nhân quyết ra lúc sau, còn yếu quyết ra cuối cùng quán quân. Đương nhiên, vẫn là giống nhau đạo lý, lưu tại phù không chiến trường cuối cùng một người, chính là quán quân. Quán quân sẽ được đến 100 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng, cùng với một bộ binh cấp đỉnh võ kỹ. Lâm Canh lời này, nháy mắt khơi dậy Lăng Tiêu chiến đấu dục vọng. Binh cấp đỉnh võ kỹ A, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, tuy rằng nói lấy năng lực của hắn, mặc dù dụng binh cấp cao đẳng võ kỹ cũng có thể đánh bại Lâm Phi Dương. Nhưng có thể được đến càng tốt võ kỹ, ai nguyện ý tuyển Canh? Huống chi, nếu bản thân thực lực tương đương, như vậy võ kỹ liền quá trọng yếu. Nhất định phải bắt được quán quân. Lăng Tiêu hạ quyết tâm, thời gian qua thật sự nhanh, trong nháy mắt, hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian liền đi qua. 1000 danh dự thi võ giả, toàn bộ bước lên phù không chiến trường. Mà lúc này, người xem cũng đã lục tục đến, trừ bỏ một ít tới quan sát Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử, ma sử ở ngoài. 13 ma tướng thế nhưng toàn bộ đều tới rồi, bọn họ tới nơi này, đúng là vì lựa chọn đệ tử. Ở cuối cùng 13 cá nhân bên trong, chọn lựa chính mình nhất vừa ý người. Thuộc hạ Huệ 1000 khảo hạch đệ tử, tham kiến 13 ma tướng. Lâm Canh hướng về phía 13 ma tướng ngồi khán đài quỳ một gối xuống đất, thần sắc khiêm cung mà nói. Tham kiến 13 ma tướng, còn lại người cũng đều sôi nổi quỳ một gối xuống đất. Lăng Tiêu tuy có ngạo khí, nhưng này 13 ma tướng, đích xác so với hắn cường, làm lễ phép, quỳ một gối xuống đất cũng không có gì hảo mất mặt. Cho nên hắn cũng cùng mặt khác người giống nhau biểu hiện ra cũng đủ kính sợ. Người có kính sợ, mới có thể trưởng thành. Ân, đều đứng lên đi, Lâm Canh, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, làm cho bọn họ tận lực phát huy chính là. Đệ nhất ma tướng, cũng là 13 ma tướng bên trong mạnh nhất ma tướng. Hôm nay ma chủ không có tới, hắn liền đại ma chủ nói chuyện. Còn lại ma tướng, đều đến nghe lệnh, là, Lâm Canh gật đầu hẳn là, rồi sau đó đứng lên. Còn lại người cũng sôi nổi đứng lên, còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Lâm Canh nhìn thời gian, khoảng cách cửa thứ 3 bắt đầu. Còn dư lại không đến 3 phút. Có thể giết người sao? Lâm Phi Dương hỏi, gia hỏa này nhất quan tâm chính là điểm này, bởi vì hắn tưởng lộng chết Lăng Tiêu, lại không nghĩ vi phạm quy tắc. Bằng không hắn liền vô pháp trúng cử Ma Long Kiếm Đỉnh. Liền tính hắn tỷ tỷ Lâm Toàn là ma sử, nhưng này quy tắc là ma chủ định, ai dám lung tung vi phạm. Có thể, cho nên nếu có người cảm thấy thực lực của chính mình không đủ, hoặc là sợ chết nói, hoàn toàn có thể chủ động nhận thua, hoặc là nhảy xuống phù không chiến trường. Lâm Canh trả lời nói, thực hảo. Lâm Phi Dương hung hăng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Thế nào tính thua, Lăng Tiêu cũng đề ra cái vấn đề. Tổng không thể ở trên đài đại khai sát giới đi, hắn cùng những người này trừ bỏ Lâm Phi Dương ở ngoài chính là không oán không thù a. Một khi bị đánh rơi phù không chiến trường liền tính là thua. Nhớ kỹ, đem đối thủ đánh rơi đến phù không chiến trường bên ngoài, đây là duy nhất đánh bại đối thủ phương pháp. Đánh vựng hoặc là giết chết cũng chưa dùng. Liền tính ngươi sẽ phi, ở không trung ra ngoài, cũng coi như là thua. Lâm Canh nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nói thực minh bạch. Đều minh bạch chưa, minh bạch, kia hảo, chiến đấu bắt đầu. Lâm Canh rời đi chiến trường, tới rồi quan chiến trên đài, sau đó tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hỗn chiến thật là phi thường tàn khốc một loại quy tắc. Lăng Tiêu đã từng ở Ma Long giáo thời điểm liền gặp được quá. Lúc này đây tình huống, cơ bản không sai biệt lắm. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người còn vẫn duy trì khắc chế. Nhưng luôn có người nhẫn nại không được, theo người đầu tiên ra tay, chiến đấu liền nháy mắt bùng nổ, toàn bộ phù không chiến trường, bắt đầu lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Các loại tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. 1000 người bên trong, chỉ có 100 người có thể thông qua khảo hạch. Cho nên tận lực đánh bại những người khác đồng thời, còn muốn bảo trì sức chiến đấu, này thật đến phi thường khó khăn. Rốt cuộc không thể dùng đan dược. Này đối võ giả thực chiến năng lực yêu cầu phi thường cao. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không bội phục Ma Long Kiếm Đỉnh này nhất chiêu thật sự quá bổng. Như vậy tuyển ra tới võ giả, tất nhiên đều là chân chính có năng lực người, cơ bản không quá khả năng có đục nước béo cỏ hạng người. Đương người đầu tiên bị oanh hạ phù không chiến trường lúc sau, đào thải nhân số liền dần dần nhiều lên. Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ vẫn luôn đãi ở bên nhau, hai người đều không có sốt ruột ra tay. Dù sao cũng không ai dám tới trêu chọc bọn họ, có thể bất chiến đấu liền thông qua khảo hạch, ai không muốn. Chương 2961 Lăng Tiêu bảo Tiêu tiểu mỹ nữ. Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ, một cái là trước hai quan quán quân, một cái là khảo hạch đệ tử trung tu vi tối cao. Hai người liên thủ, ai dám động bọn họ, bao gồm Lâm Phi Dương, tuy rằng phía trước nói thực phẫn nộ, nhưng trên thực tế chiến đấu ngay từ đầu, hắn cũng không có mạo muội đối Lăng Tiêu ra tay. Đồng dạng tạm thời lựa chọn Quan Vọng, mặc dù này ba cái mạnh nhất võ giả không có động thủ, trên chiến trường vẫn là đồng dạng hỗn loạn bất kham. Chiến cuộc cũng phi thường kịch liệt, bất quá cho tới bây giờ, nhưng thật ra còn không có võ giả tử vong. Rốt cuộc gia nhập Ma Long kiếm đỉnh chỗ tốt lại đại, cũng không bằng tồn tại hảo. Cho nên có chút võ giả vừa thấy tình huống không đúng, liền sẽ chủ động nhảy xuống phù không chiến trường, giữ được tánh mạng. Như thế nào không có người đối cái kia tiểu tử ra tay? 13 ma tướng tò mò hỏi Lâm Canh nói, Lâm Phi Dương cùng cái kia tiểu nha đầu ta có thể lý giải, tu vi rốt cuộc cao thâm, nhưng kia tiểu tử có cái gì lợi hại? Khởi bẩm 13 ma tướng, cái kia tiểu gia hỏa kêu Lăng Tiêu, là trước hai quan khảo hạch quán quân. Hơn nữa toàn bộ đều đổi mới ký lục, hắn càng là lấy vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, phá thiếu chủ lan đế mỹ thần ký lục, đem 72 cái ma sử điêu khắc toàn bộ kích hoạt rồi. Lâm Canh trả lời nói, thế nhưng như thế lợi hại, 13 ma tướng nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, còn lại ma tướng cũng nghe tới rồi Lâm Canh nói, ánh mắt sôi nổi đầu hướng Lăng Tiêu, như thế làm đang ở nơi đó cùng Tiêu Kỳ Kỳ nói chuyện phiếm Lăng Tiêu tức khắc cảm giác được từng trận lưng như kim chích. Những cái đó ma tướng, nhưng đều là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục cường giả A. Mỗi người, đều có thể dễ dàng bóp chết Lăng Tiêu. Hơi thở đương nhiên cũng là cường đại vô cùng, thật đến làm Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá áp lực như vậy, thực mau liền biến mất. Thoạt nhìn sở hữu ma tướng, đối hắn đều có một cái đơn giản phán đoán. Bởi vì tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, hai cái giờ còn chưa tới, kia phù không trên chiến trường cũng chỉ dư lại 100 người. Cho nên Lâm Canh trước tiên tuyên bố thi đấu tạm dừng, này 100 người, sẽ chính thức trở thành Ma Long kiếm đỉnh đệ tử. Trên thực tế, trừ bỏ Lăng Tiêu, Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lâm Phi Dương ba người ở ngoài, còn lại người đều là hoan hô nhảy nhót, hơn nữa mỗi người đều thoạt nhìn phi thường mỏi mệt bộ dáng. Không có biện pháp, Lăng Tiêu, Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lâm Phi Dương ba người, một hồi chiến đấu đều không có tiến hành, liền trực tiếp thăng cấp. Bọn họ ba cái biểu hiện quá cường, xa cường với còn lại người, ai trêu chọc bọn họ, kia thuần túy chính là tìm ngược. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hơn 30 vạn người, hiện tại rốt cuộc quyết ra trước 100 danh. Lăng Tiêu cũng coi như là đạt thành nhất cơ sở mục tiêu. Chỉ là như vậy, khẳng định không thể làm hắn thỏa mãn. Thực nhanh có người đem cuối cùng dư lại này 100 người tên gọi đăng ký xuống dưới. Sau đó, Lâm Canh liền cất cao giọng nói, kế tiếp, chính là yếu quyết ra 13 ma tướng thân truyền đệ tử. Cần nói rõ chính là, kế tiếp chiến đấu, so với phía trước càng thêm hung tàn, vứt bỏ tánh mạng khả năng tính cũng sẽ lớn hơn nữa. Nếu đối chính mình không có nắm chắc nói, có thể lựa chọn từ bỏ. Mặc dù từ bỏ, các ngươi vẫn như cũ là Ma Long kiếm đỉnh đệ tử. Rốt cuộc chiến lược từ bỏ, cũng là một loại lựa chọn. Hắn nói âm rơi xuống, chính là lại không có bất luận cái gì một người lựa chọn từ bỏ. Đi vào nơi này người, đều là ôm trở thành ma tướng đệ tử mục tiêu tới. Sao có thể nhẹ giọng từ bỏ? Hảo, nếu không ai từ bỏ, như vậy chiến đấu tiếp tục. Lâm Canh không hề vô nghĩa, lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đại ca ca, chúng ta sẽ không lại muốn ngã ngồi thi đấu kết thúc đi. Tiêu Kỳ Kỳ cảm giác được có chút nhàm chán, nàng cũng muốn đi chiến đấu, muốn đi chơi, chỉ sợ không như vậy nhẹ nhàng. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, lưu lại những cái đó võ giả địch ý. Bọn họ không dám đối phó Lâm Phi Dương, bởi vì Lâm Phi Dương sau lưng là ma sử Lâm Toàn cùng ma sử Trần Nguyên. Cho nên bọn họ muốn trước đem Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ lộng đi xuống. Một chọi một đương nhiên không được, nhưng nếu một đám người liên thủ đâu, phải biết rằng, bọn họ những người này bên trong, cũng có vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng hậu kỳ tu vi cùng đỉnh tu vi võ giả. Mấy chục người liên thủ, còn sợ không thắng được Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ. Đương nhiên, bọn họ công kích hai người kia, còn có một nguyên nhân, đó chính là bên ngoài nhân tố. Những người này đã trở thành Ma Long kiếm đỉnh đệ tử, ở dư lại 100 người bên trong, xem như sức chiến đấu tương đối kém. Chỉ định là không hy vọng tiến vào tiền 18, vừa lúc này, có người tìm được rồi bọn họ, hơn nữa âm thầm hứa hẹn, chỉ cần có thể thương đến Lăng Tiêu, liền có thể cho bọn hắn một bút trung phẩm linh thạch làm thù lao. Như thế chuyện tốt nhi, bọn họ sao có thể sẽ cự tuyệt. Đến nỗi Tiêu Kỳ Kỳ, chỉ là nhân tiện mà thôi. Nếu Tiêu Kỳ Kỳ không công kích bọn họ, bọn họ cũng sẽ không chủ động đối Tiêu Kỳ Kỳ ra tay. Thường, mấy chục cái người, cho nhau đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó liền đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ. Đại ca ca, giao cho ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi là được. Tiêu Kỳ Kỳ vốn dĩ cũng đã trở đến không kiên nhẫn, lúc này thấy nhiều người như vậy cùng nhau công lại đây, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra cao hứng biểu tình. Làm Lăng Tiêu đừng cùng hắn đoạt, tùy tiện ngươi, Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, đối với rác rưởi, hắn từ trước đến nay không nhiều lắm hứng thú ra tay, nếu Tiêu Kỳ Kỳ thích, khiến cho nàng đi thu thập những người đó đó là. Hơn nữa hắn cũng minh bạch Tiêu Kỳ Kỳ hảo ý, khẳng định là sợ Lâm Phi Dương nhân cơ hội đánh lén hắn đi. Tuy rằng này lo lắng có điểm dư thừa, bất quá hảo ý hắn tâm vẫn là lãnh. Tiêu Kỳ Kỳ thực lực, quả nhiên khủng bố. Một người đối số 10 cái người, thế nhưng hoàn toàn không rơi hạ phong. Nho nhỏ thân thể, liền phảng phất linh hoạt con thỏ giống nhau ở đám người bên trong thoán động. Nàng giống như sẽ rất nhiều bất đồng võ kỹ, nhưng đều nhìn không ra là gia tộc nào hoặc là cái nào môn phái đặc điểm. Đều thuộc về tương đối đại chúng hóa võ kỹ, chỉ dùng kẻ hèn 20 phút, hắn liền đem xông tới tổng cộng 82 người toàn bộ đánh bay ra phù không chiến trường. Mà lúc này, phù không trên chiến trường, còn dư lại 18 cá nhân. Khoảng cách 13 cái, còn nhiều 5 cái, kia tiểu nha đầu ta nhìn chúng, ai đều đừng cùng ta đoạt. Đệ nhất ma tướng hưng phấn mà nói, như thế thiên tài, hắn thật đúng là đến chưa bao giờ gặp qua. Bất quá 11 đến 12 tuổi tuổi tác, cư nhiên có như vậy đáng sợ sức chiến đấu, thiên phú có thể nghĩ. Lão đại, người cũng quá vô lại đi, tốt đều bị ngươi chọn lựa, chúng ta làm sao bây giờ a? Bên cạnh đệ nhị ma tướng cười khổ nói, không phải còn có khác người sao, dù sao ta chỉ có thể chọn một cái, các ngươi sợ cái gì? Đệ nhất ma tướng thực không để bụng mà nói, hắn chính là nhìn chúng này tiểu nha đầu, ta đây vẫn là muốn Lâm Phi Dương hảo, Lâm gia hài tử, thiên phú vẫn là thực không tồi. Đệ nhị ma tướng nghĩ nghĩ nói, liền ở bọn họ nghị luận thời điểm, lại có 4 người bị đào thải. Trong sân, chỉ còn lại có 14 cá nhân, còn nhiều ra một người. Lăng Tiêu, người có gan cùng ta một chọi một sao? Lâm Phi Dương rốt cuộc nhẫn nại không được, lúc này ra tay, không cần lo lắng người khác sẽ đánh lén. Bởi vì vô luận là hắn thua vẫn là Lăng Tiêu thua, 13 cá nhân đều quyết ra tới. Ngươi liền như vậy hận ta, liền 13 danh cũng không tính toán làm ta tiến. Lăng Tiêu hỏi, không sai, người cướp đi vốn nên thuộc về ta đồ vật, ta nhất định phải đòi lại tới. Lâm Phi Dương lớn tiếng nói, hắn chính là muốn cho Lăng Tiêu hiện tại liền đi tìm chết. Ở tiếc núi chung chết đi, liền tiền 18 cũng đừng nghĩ tiến. Chương 2962 vô sỉ ma tướng, cái gọi là công bằng. Đại ca ca, làm Kỳ Kỳ tới cùng hắn đánh. Tiêu Kỳ Kỳ tựa hồ vừa mới còn đã ghiền, nhéo nhéo tiểu nắm tay nói. Hừ, Lăng Tiêu, ngươi hay là chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau sao? Lâm Phi Dương nhưng không nghĩ cùng Tiêu Kỳ Kỳ đánh, thua mất mặt, thắng càng mất mặt, khi dễ tiểu nữ hài thanh danh, truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc, hắn muốn từ Lăng Tiêu bên người cướp đi Tiêu Kỳ Kỳ, làm hắn tương lai tức phụ. Lại như thế nào bỏ được đánh đâu? Kỳ Kỳ, ngươi vừa mới đều chơi đã lâu như vậy, cũng làm đại ca ca ta đỡ hiền sao? Lăng Tiêu căn bản không đi phản ứng Lâm Phi Dương, ngược lại sờ sờ Tiêu Kỳ Kỳ đầu nói. Vậy được rồi, ta liền ở bên cạnh cấp đại ca ca trợ uy. Tiêu Kỳ Kỳ thực ngoan ngoãn gật đầu nói. Như vậy mới đối sao? Nói tới đây, Lăng Tiêu lại nhìn về phía Lâm Phi Dương. Lại nói tiếp, tuy rằng hai người tuổi không sai biệt lắm, nhưng Lâm Phi Dương ở trong mắt hắn, lại bất quá là một cái không hiểu thế sự tiểu thí hài mà thôi. Đừng nói hắn tu vi chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh, liền tính là 15 tầng giai đoạn trước, hắn cũng có thể cấp này tiểu thí hài đùa chết. Rốt cuộc mặc kệ là lịch duyệt vẫn là kinh nghiệm thược, đều chênh lệch quá xa. Lăng Tiêu chính là từ Thiên Long Đại Lục một bước một cái dấu chân đi ra, trong lúc đã trải qua nhiều ít cực khổ. Mà Lâm Phi Dương mặc kệ là vào đời luân hồi phía trước vẫn là vào đời luân hồi lúc sau, đều là ở đại gia tộc bên trong tác oai tác phúc, lưng dựa núi lớn, giống như nhà ấm đóa hoa giống nhau. Như thế nào cùng hắn so? Ở cửa thứ nhất thời điểm, Lâm Phi Dương từng ý đồ lợi dụng người khác giết chết hắn. Hiện tại lại tưởng tự mình ra tay lộng chết hắn, như vậy tưởng hắn chết, hắn liền trước làm tiểu tử này đi tìm chết đi. Bao gồm phù không trên chiến trường còn lại 12 người ở bên trong. Hơn nữa trên khán đài sở hữu người xem, ánh mắt toàn bộ đều tập trung tới rồi hai người trên người. 13 cái danh ngạch lập tức liền phải quyết ra tới, này cuối cùng một cái danh ngạch, không phải Lăng Tiêu, chính là Lâm Phi Dương, không có khả năng lại bên lạc người khác. Mà này hai tên gia hỏa, ở phía trước hai quan bên trong biểu hiện đều thực xuất sắc. Mặc dù ở cửa thứ ba, cũng đều là không người dám chọc tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại bọn họ rốt cuộc phải đối quyết, sao có thể không dẫn người chú ý đâu. Mặc dù là 13 ma tướng, cũng thực chú ý trận này quyết đấu. Một phương diện tự nhiên là muốn nhìn một chút Lâm Phi Dương như thế nào xuất sắc. Mặt khác một phương diện, cũng muốn biết Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể bắt được phía trước hai quan quán quân, thậm chí còn phá Lan Đế Mỹ Thần ký lục. Đã không có binh khí, ta xem ngươi như thế nào thắng ta. Lâm Phi Dương đương nhiên cũng biết Lăng Tiêu lợi hại, nếu Lăng Tiêu dùng kiếm nói, hắn thật đúng là không có gì nắm chắc thủ thắng. Nhưng hiện tại, cục diện đối hắn mà nói là có lợi nhất. Bởi vì không thể vận dụng bất luận cái gì pháp bảo. Bao gồm binh khí ở bên trong, thắng ngươi, cần gì binh khí. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn Lâm Phi Dương, lúc này đây, hắn vô dụng bá huyết ma long võ hồn biến thân, mà là dùng tím điện lôi ngưu thú hồn biến thân. Tím điện lôi ngưu lực lượng ở tay không vật lộn bên trong, có thể tạo được quan trọng nhất tác dụng. Mà phóng thích lôi điện, cũng có thể đủ tăng lên lực công kích. Cuồng vọng, Lâm Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, đôi tay nháy mắt biến thành đỏ đậm, hướng tới Lăng Tiêu bỗng nhiên phát tới. Không thể không thừa nhận chính là, hắn tốc độ thực mau. Dùng hẳn là binh cấp đỉnh thân pháp, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể vận dụng ma long ảo ảnh thân pháp mới có thể đủ né qua. Binh cấp đỉnh võ học, dùng ở tiểu tử ngươi trên người, thật đến đều là lãng phí. Lăng Tiêu đối Lâm Phi Dương rất là khinh thường, nếu đồng dạng võ học làm hắn tới dùng, hiệu quả ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Nói hưu nói vượn, nghe được Lăng Tiêu, lời nói, Lâm Phi Dương bạo nộ không thôi, tuy rằng một kích không thể đánh trúng Lăng Tiêu, nhưng tiếp theo đánh nhanh chóng lần thứ hai ngưng tụ. Đôi tay phía trên, kim quang không ngừng lập lòe, đã chiếm cứ toàn bộ phù không chiến trường, nơi nơi đều là kim quang, nơi nơi đều là không ngừng vang lên tạc nứt tiếng động. Mà Lăng Tiêu tác giống như quỷ mị giống nhau không ngừng né tránh. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi, thật có thể mau quá ta sao? Lâm Phi Dương cười lạnh một tiếng, dưới chân tốc độ chợt bạo trướng, trong nháy mắt, khủng bố song trưởng đã tới rồi Lăng Tiêu trước mặt. Rồi sau đó hung hăng chụp đi xuống, ầm vang, khủng bố tạc nứt tại chỗ vang lên. Không phải là đã chết đi, chúng này nhất chiêu kim ô thần trưởng, bất tử cũng đến nửa tàn. Cái này Lăng Tiêu, quả nhiên là tốt mã rẻ cùi, không có gì bản lĩnh, trước hai quan là vận khí tốt đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã có người nghị luận sôi nổi. Bất quá 13 ma tướng lại không có nói chuyện, cao minh như bọn họ, tự nhiên biết chiến đấu còn không có kết thúc. Khói bụi tan hết, Lăng Tiêu hoàn chỉnh vô khuyết mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên mặt thậm chí còn treo đạm nhiên ý cười. Đây là ngươi mạnh nhất công kích, hắn trong thanh âm, lộ ra vài phần trào phúng, nếu không có càng cường công kích, như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Đáng giận, thiếu khinh thường người, Lâm Phi Dương đích xác không có khác càng cường công kích. Này Kim Ô Thần Trưởng, chính là hắn trước mắt mạnh nhất võ kỹ, hơn nữa vừa mới công kích Lăng Tiêu thời điểm, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Lúc này nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì, hắn kỳ thật trong lòng đã lạnh. Khinh thường ngươi lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi liền tính đem ăn nãi kính nhi đều dùng tới cũng không ý nghĩa. Lăng Tiêu khinh thường nói, đáng giận, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lâm Phi Dương phẫn nộ, đã bò lên tới rồi cực hạn, chưa từng có người dám như thế nhục nhã hắn. Lúc này hắn, đã không để bụng cái gì quy tắc. Thế nhưng trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả đan dược, ăn đi xuống. Kia một cái chớp mắt, thân thể hắn chung quanh, nổi lên xích hồng sắc quang mang. Thậm chí ngay cả hắn làn da, đều tựa hồ biến thành hỏa hồng sắc. Nguyên bản huyền phù với phía sau kia đoàn kim quang võ hồn, lúc này thế nhưng vỡ ra, hóa thành xích hồng sắc hỏa điều. Đại phôi đản, vi phạm quy định, Tiêu Kỳ Kỳ bất mãn mà kêu lên, trọng tài, mau làm hắn bị loại trừ a. Lâm Canh phục hồi tinh thần lại, đang muốn tuyên bố Lâm Phi Dương bị loại trừ, lại bị trên khán đài 13 ma tướng cấp ngăn trở. Như vậy đẹp chiến đấu, cứ như vậy kết thúc không khỏi quá đáng tiếc, không bằng như vậy đi. Lăng Tiêu cũng có thể dùng đan dược, cũng không tính vi phạm quy định, kể từ đó chẳng phải là liền công bằng. 13 ma tướng lời này, nghe giống như rất có đạo lý, kỳ thật rắm chó không kêu. Lâm Phi Dương dùng kia đan dược, vừa thấy chính là cường hóa võ hồn, tăng cường sức chiến đấu đan dược. Lăng Tiêu một cái thâm sơn cùng cốc ra tới võ giả, sao có thể có như vậy tốt đan dược. Bất quá hắn nói như vậy, Lâm Canh cũng không dám vi phạm. Còn lại ma tướng cũng đều không hé răng, cho nên trận chiến đấu này còn phải tiếp tục. Lâm Phi Dương lộ ra giữ tợn cười lạnh, Lăng Tiêu, ngươi tận thế tới rồi, hôm nay, ta liền phải ngươi chết. Kim Ô Thần Trưởng, tiến hóa, hủy diệt thần trưởng, chết đi. Tiếng giống giận chung, Lâm Phi Dương cả người đều hóa thành một đoàn nóng cháy ngọn lửa, điên cuồng mà nhằm phía Lăng Tiêu. Kia khủng bố nóng cháy, làm vây xem mấy cái dự thi võ giả đều bất đắc dĩ đứng ở phù không chiến trường ven. chỉ có Tiêu Kỳ Kỳ một người còn ở nơi đó khẩn trương mà nhìn một màn này. Đại Phôi Đản, các ngươi đều là Đại Phôi Đản, khi dễ đại ca ca. Nàng gấp đến độ đều mau khóc, chương 2963 dù cho vừa chết, cũng muốn thảo cái cách nói. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, cho dù có người hướng về hắn cũng vô dụng, loại này mặt hàng, căn bản không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu thanh âm, ở Tiêu Kỳ Kỳ bên tai vang lên. Tiểu cô nương rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Hừ, cùng ta chiến đấu, thế nhưng còn có nhàn tâm cùng nàng nói chuyện phiếm, người đây là ở tìm chết. Lâm Phi Dương trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng tăng lên. Rốt cuộc, khủng bố trưởng lực bao vây Lăng Tiêu toàn thân. Nóng cháy quang mang cùng ngọn lửa đan chéo ở bên nhau, ở Lăng Tiêu trên người điên cuồng tạc nứt. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hơi thở hoàn toàn biến mất. Lúc này đây, hẳn là thật đến đã chết. 13 ma tướng cười nói, ở như thế công bằng điều kiện dưới bị giết, cũng là bất đắc dĩ, ai làm hắn không có Lâm Phi Dương như vậy cường đâu. Là cá nhân đều biết, 13 ma tướng lời này căn bản giống đánh giấm giống nhau. Không có người nguyện ý phản bác hắn, còn lại ma tướng, phải cho hắn mặt mũi, mà những người khác, còn lại là không dám phản bác. Vì một cái Lăng Tiêu, căn bản không đáng, nhưng mà 13 ma tướng thanh âm, còn không có rơi xuống, một cái khác thanh âm liền vang lên. Công bằng, thả ngươi nương chó má, thanh âm này, là từ kia khủng bố kim quang ngọn lửa bên trong truyền ra. Là Lăng Tiêu thanh âm, hắn há mồm một hút, kia sở hữu kim quang cùng ngọn lửa tức khắc hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, hắn tay phải giơ lên, một đạo xâm hàn kiếm ý tự đầu ngón tay nở rộ. Lạnh băng, túc sát, chết, hắn đã cho Lâm Phi Dương rất nhiều cơ hội, chính là tiểu tử này không biết tốt xấu, từng bước ép sát. Liền tính là tượng đất còn có ba phần tính nóng đâu, huống chi Lăng Tiêu vốn chính là cái loại này không muốn ẩn nhẫn người. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra một đạo kiếm mang, tốc độ cực nhanh. Tuy rằng không phải cái gì ghê gớm võ kỹ, chính là như thế khoảng cách dưới, Lâm Phi Dương căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Trốn đều không kịp, hắn chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn kia kiếm mang chiều hắn đánh úp lại, trong lòng phẫn nộ, nháy mắt hoàn toàn chuyển hóa thành sợ hãi. Quần thế nhưng nháy mắt ướt, chính mình thế nhưng muốn chết, loại này cục diện, tự hắn vào đời luân hồi tới nay chưa bao giờ gặp được quá. Hắn đi vào Ma Long Kiếm Đình, đang chuẩn bị mở ra phong hoa, thi triển rộng lớn khát vọng thời điểm, lại muốn chết. Hơn nữa là chết ở như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật trong tay. Hắn hoảng sợ, mà lại không cam lòng. Hắn hy vọng đây là một giấc mộng, nhưng mà sắc bén kiếm mang, đã tua nhỏ hắn làn da, có thể cảm xúc đến cái loại này đau đớn. Hắn tin tưởng, này đạo kiếm quang đâm chúng hắn kia một khắc, chính là hắn ngày chết. Tỷ tỷ, cứu ta. Hắn chỉ có hướng tới bên ngoài kêu gọi, hy vọng chính mình tỷ tỷ Lâm Toàn có thể ở chỗ này, như thế, hắn mới có cứu. Lăng Tiêu không có bất luận cái gì do dự. Như thế năm lần bảy lượt muốn giết hắn người, giết lại như thế nào? Hắn trước kia cũng không phải không trải qua chuyện như vậy. Cùng lắm thì, lại trà trộn giang hồ chính là, Ma Long Kiếm Đình cũng không phải phi tới không thể. Kia Long Quy, mặc dù không hề Ma Long Kiếm Đình, cũng là có biện pháp được đến. Nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ lực lượng đáp xuống ở phù không chiến trường phía trên. Rồi sau đó Lăng Tiêu liền cảm giác được đáng sợ lực lượng thổi quét mà đến. Thân thể hắn căn bản là khống chế không được. Trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, hướng tới phù không chiến trường ở ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, hắn trong miệng phun ra máu tươi, nhiễm hồng hư không. Này đột nhiên mà tới công kích, không chỉ có cường đại, hơn nữa rõ ràng cố ý chính là muốn giết hắn. Nếu không phải hắn thân thể cũng đủ cường hãn nói, này một kích dưới, hắn thật đến nhất định phải chết. Đại ca ca, Tiêu Kỳ Kỳ thấy thế, đã vọt ra, đem Lăng Tiêu rốt cuộc ngăn lại. Hai, người thiếu chút nữa cùng nhau rơi xuống hạ phù không chiến trường. Tiểu gia hỏa cũng bị kia cổ đáng sợ lực đánh vào làm cho khóe miệng tràn ra tơ máu, hiển nhiên là bị nội thương. Cái nào cầu đồ vật, Lăng Tiêu nổi giận, hắn đứng lên, điểm này thương, còn không đủ để đối hắn tạo thành quá lớn nguy hại. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chính là, ngay cả kia đáng yêu tiểu nha đầu cũng bị thương tới rồi. Tiêu Kỳ Kỳ thân thể nhưng không có hắn như vậy cường hãn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi đều ở run lên. Lăng Tiêu theo sau đem một quả chữa thương đan cấp Tiêu Kỳ Kỳ dùng. Rồi sau đó mới nhìn về phía kia đầu sỏ gây tội. Đứng ở nơi đó là một cái một thân màu đen áo giáp trung niên nam tử. Không phải kia 13 ma tướng, lại là người nào? Hắn không chỉ có cứu Lâm Phi Dương, càng suýt nữa đem Lăng Tiêu giết chết. Ngươi mắng ai là cẩu đồ vật? 13 ma tướng ánh mắt lạnh băng, khủng bố hơi thở nhào hướng Lăng Tiêu. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác chính mình quả thực giống như bị đè ở núi lớn dưới, liền eo đều sắp thẳng không đứng dậy. Nhưng mà hắn vẫn là đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. hai mắt bên trong lộ ra lạnh băng sát ý. Ngươi chính là cái kia cẩu đồ vật, vô sỉ lão cẩu, cư nhiên đánh lén nhập môn đệ tử, quả thực cấp Ma Long kiếm đình mất mặt. Không nghĩ tới đường đường Ma Long kiếm đình, thế nhưng có ngươi như vậy đê tiện tiểu nhân, thật sự làm người thất vọng tột đỉnh. Mặc dù là đối mặt vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, Lăng Tiêu biểu hiện vẫn như cũ không có chút nào nhường nhịn ý tứ. Bởi vì liền tính hắn nhường nhịn, cũng không có ý nghĩa. Phía trước, hắn nhưng không có gặp qua cái này 13 ma tướng, càng không thể có bất luận cái gì mối thù truyền kiếp, nhưng mà người này lại nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hiển nhiên là cùng Lâm Phi Dương có nào đó quan hệ đặc thù. Càng là nhường nhịn, càng sẽ bị khi dễ, hắn đi qua như vậy nhiều núi sông đại xuyên, gặp qua như vậy nhiều muôn hình muôn vẻ võ giả, đã sớm minh bạch đạo lý này. Hơn nữa hắn Lăng Tiêu làm người, từ trước đến nay đều là thà rằng đứng chết, cũng tuyệt không quỳ sinh. 13 đây là làm sao vậy? Loại sự tình này, hắn trước kia nhưng chưa làm qua a. Nhập môn khảo hạch, quan hệ đến Ma Long kiếm đỉnh tương lai, hắn làm như vậy không thể được. Đệ nhị ma tướng nhìn về phía đệ nhất ma tướng nói, lão đại, ngươi không khuyên nhủ hắn. Tên kia cũng liền nghe ngươi cùng ma chủ nói, khuyên không được, tuy rằng 13 không đúng, nhưng cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử cũng quá ngay thẳng, thế nhưng còn mắng hắn, vẫn là làm 13 phát tiết một chút đi, cùng lắm thì xong việc, cấp kia Lăng Tiêu một chút bồi thường. Đệ nhất ma tướng thở dài nói, này liên quan đến tông môn đại kế, 13 nếu là muốn khoảnh khắc Lăng Tiêu, ta sẽ ngăn cản. Mà còn lại người, đối 13 ma tướng cách làm cũng phi thường có ý kiến. Ai nấy đều thấy được tới, Lăng Tiêu đã chiếm hết ưu thế, dễ dàng liền có thể bắt lấy Lâm Phi Dương. Nhưng cố tình lúc này 13 ma tướng quấy nhiễu thi đấu, còn đả thương Lăng Tiêu. Như vậy hành động, thật sự không phải quân tử việc làm. Nhưng dù vậy, cũng không có người dám nói cái gì. Kia chính là ma tướng A, ma chủ dưới liền thuộc ma tướng mạnh nhất, ai dám cùng ma tướng tranh luận. Ngươi tìm chết, 13 ma tướng vốn dĩ cho rằng liền tính chính mình can thiệp thi đấu, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể nghẹn, tuyệt đối không dám nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu thằng nhãi này là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, mặc dù là đối mặt hắn, cư nhiên cũng dám nói thẳng không cố kỵ. Cái này làm cho hắn có điểm xuống đài không được, dù cho vừa chết, ta cũng muốn chết cái minh bạch. Ngươi là đường đường 13 ma tướng, thấy kia Lâm Phi Dương vi phạm quy định dùng đan dược, lại ngăn cản trọng tài phán phạt hắn phạm quy. Chuyện này nhi, ta nhịn, nhưng vì Lâm Phi Dương, ngươi thế nhưng trực tiếp lên đài tới can thiệp thi đấu, còn kém điểm tướng ta giết chết. Điểm này, ta không thể nhẫn. Lăng Tiêu lời lẽ chính đáng mà nhìn 13 ma tướng, không có nửa phần thoái nhượng ý tứ. Chương 2964 Thần Hỏa Chu Ma Tướng. Hôm nay này Ma Long kiếm đỉnh bên trong, nhưng không riêng gì các ngươi người, còn có đến từ còn lại tông môn, đến từ kiếm thần điện tiền bối cao nhân. Ngươi tốt nhất đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu không nói, ngày sau còn có cái nào thiên tài dám đến gia nhập ngươi Ma Long kiếm đỉnh. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, hoàn toàn là bóp lấy 13 ma tướng uy hiếp. Tự chu tâm, 13 ma tướng sắc mặt rất khó xem, lúc này hắn, thực sự có chút xuống đài không được. Nguyên bản nghĩ Lăng Tiêu không dám nói thêm cái gì, cứu Lâm Phi Dương cũng là được, sau đó trận này khảo hạch như vậy kết thúc. Nhưng ai có thể dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng là như thế một cái kiệt ngạo khó thuần ra hỏa. Đứa nhỏ này nói có đạo lý a, khi nào Ma Long kiếm đỉnh trở nên không chịu được như thế. Tuy nói ở Ma Long kiếm đỉnh bên trong, ma tướng nhóm đều sẽ cấp 13 ma tướng mặt mũi, liền tính cảm thấy 13 ma tướng hành vi thực khác người, cũng sẽ không nói hắn. Nhưng ngoại lai cao thủ liền bất đồng, nói chuyện người, đến từ chính Kim Phượng kiếm cung. Này Ma Long kiếm đỉnh cùng Kim Phượng kiếm cung tuy rằng không phải địch nhân, nhưng lại cũng là đối thủ cạnh tranh. Hắn đáp ứng lời mời tới tham gia trận này nhập môn khảo hạch, đang lo tìm không thấy cơ hội nói móc Ma Long kiếm đỉnh đâu. Không nghĩ tới 13 ma tướng liền chính mình đưa tới cửa tới. Người khác sợ ma tướng, hắn nhưng không sợ. 13 ma tướng một khuôn mặt, hắc đến giống như đáy nổi giống nhau. Thật đến là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Giết Lăng Tiêu, kia sẽ làm hắn, làm Ma Long kiếm đỉnh hoàn toàn thất tín với kiếm vương triều. Về sau thật đến sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài không dám tới xấu hổ cục diện. Lúc ấy, ma chủ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không giết Lăng Tiêu, kia mặt mũi của hắn làm sao bây giờ? 13, chuyện này thật là ngươi không đúng, liền thôi bỏ đi, làm cái kia kêu Lăng Tiêu hải tử thăng cấp, Lâm Phi Dương hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc, đệ nhất ma tướng mở miệng, tổng không thể vẫn luôn như vậy cương đi, từ hắn ra mặt, tuy rằng 13 ma tướng mặt mũi thượng không ánh sáng, nhưng Ma Long kiếm đỉnh danh dự hẳn là sẽ không bị hao tổn. 13 ma tướng cắn chặt răng, trong lòng thầm hận. Nhưng hắn lại không dám vi phạm đệ nhất ma tướng mệnh lệnh. Tiểu tử, ngươi chờ, về sau có ngươi dễ chịu, dám cùng bổn ma tướng đối nghịch, gia nhập Ma Long Kiếm Đỉnh lúc sau, chính là ngươi tận thế. 13 ma tướng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, rồi sau đó linh hồn truyền âm, uy hiếp một phen, lúc này mới chiều trên khán đài đi đến. Chậm đã, đương mọi người cho rằng, như vậy liền kết thúc thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm, lại một lần vang lên. Kia tiểu tử điên rồi đi, ta đi, vốn dĩ đều không có việc gì nhi, hắn đây là làm gì a? Một hai phải buộc ma tướng giết hắn. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được Lăng Tiêu sẽ gọi lại 13 ma tướng. Này không phải tìm chết sao? Như thế nào, ngươi còn có chuyện nói? 13 ma tướng quay đầu lại, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Lăng Tiêu nhìn 13 ma tướng, cũng là thái độ lạnh nhạt. Hắn hôm nay phải cho sở hữu ma tướng một cái giáo huấn, muốn giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ minh bạch, hắn Lăng Tiêu không phải dễ khi dễ như vậy. Tùy tiện ra tay tới đối phó hắn, cần phải suy xét hậu quả. Hắn đã có hoàn toàn kế hoạch, vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi lại như thế nào. Hắn đích xác không phải đối thủ, nhưng cũng không phải không có đem này lộng chết khả năng tính. Ngươi nói cái gì? 13 ma tướng phảng phất không có nghe rõ Lăng Tiêu nói, lại hỏi một lần. Ta làm ngươi xin lỗi. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tự tiện nhúng tay nhập môn đệ tử chi gian khảo hạch, đem ta suýt nữa giết chết, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Ta xem tiểu tử ngươi thật đến là chán sống vị. 13 ma tướng không có sinh khí, ngược lại cười, cười đến phi thường vui vẻ. Lão đại, người cũng thấy rồi, ta đã tính toán tha cho hắn bất tử, nhưng chính hắn. Tìm chết, ta tin tưởng, chúng ta Ma Long Kiếm Đỉnh không cần như vậy không đầu óc đồ con lợn, ta giết hắn, không quan hệ đi. Hắn nhìn về phía đệ nhất ma tướng, hỏi. Đệ nhất ma tướng lúc này cũng có chút sinh khí, hắn đã ra mặt điều đình, không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn cho 13 ma tướng xin lỗi. Có ma tướng sẽ cho một cái nhập môn đệ tử xin lỗi sao? Quả thực buồn cười, tùy tiện ngươi, chuyện này ta mặc kệ. Đệ nhất ma tướng phất phất tay nói. Hắc hắc, tiểu tử, đây đều là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. 13 ma tướng khóe miệng gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Nhưng mà Lăng Tiêu lại giống như hoàn toàn không có cảm nhận được hắn kia khủng bố sát ý dường như, chỉ là lo chính mình nói, ngươi dám động tay, có thể thử xem. Ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta một ngón tay, liền có thể đuổi đi chết ngươi. Nói xong, 13 ma tướng thân hình đột nhiên chợt lóe, nháy mắt liền đến Lăng Tiêu bên người. Một ngón tay giơ lên, trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu giữa mày. Hắn này rõ ràng chính là muốn giết Lăng Tiêu, hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, bởi vì không đành lòng. Lăng Tiêu biểu hiện, không thể nói không xuất sắc, nhưng chính là quá cố chấp, quá quật cường, người cấp ma tướng thấp cái đầu. Sau quỳ, nhận cái túm làm sao vậy? Có như vậy khó sao? Hiện tại lại muốn chết. À, đột nhiên, bọn họ nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vốn tưởng rằng là Lăng Tiêu trước khi chết kêu thảm thiết, chính là lại cảm thấy thanh âm kia không quá thích hợp. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mới vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi 13 ma tướng, lúc này đang bị hừng hực liệt hỏa bao vây trong đó. Không ngừng mà thiêu đốt, thân thể hắn ở liệt hỏa bên trong giãy giụa, vặn vẹo, biến hình. Tiêu Sú hơi thở không ngừng truyền đến, Cửu Long thần hỏa cháo, tam muội chân hỏa. Lăng Tiêu trước kia, vô pháp trực tiếp ở công kích bên trong vận dụng thần hỏa, bởi vì khuyết thiếu tất yếu thủ đoạn. Nhưng là từ núi lửa chữ quân trong tay được đến Cửu Long thần hỏa cháo này bộ võ học, làm hắn có thể ở gần gũi vật lộn bên trong, trực tiếp sử dụng thần hỏa. Tuy rằng kia một cái chớp mắt, sẽ tiêu hao hắn cơ hồ một nửa nội lực. Hơn nữa tỷ lệ ghi bàn còn thập phần kham ưu, nhưng chỉ cần mệnh chung, đừng nói 13 ma tướng. Liền tính là Vĩnh Sinh cung cung chủ, chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản thần hỏa chi uy. Thần hỏa đáng sợ, chính là cùng thực lực không quan hệ. Nó bản thân liền cũng đủ khủng bố, cũng đủ cường đại. Dám cùng 13 ma tướng gọi nhịp, chính là bởi vì có như vậy tự tin. Đương nhiên, làm như vậy phi thường nguy hiểm, bởi vì giống nhau tu vi cao cường võ giả, đối với nguy hiểm đều có phi thường nhạy bén khứu giác, hơn nữa phản ứng phi thường nhanh nhạy. Càng cường càng là như thế. Lăng Tiêu thần hỏa muốn công kích đến bọn họ, khó khăn rất lớn. Bất quá hôm nay vận khí, tựa hồ ở Lăng Tiêu bên này. 13 ma tướng khinh địch, cuồng vọng, hơn nữa Lăng Tiêu đối với nội lực hoàn mỹ thao tác, mới đúc liền trận này nghịch tập. Thần hỏa bên trong, 13 ma tướng hơi thở càng ngày càng yếu. Sau một lát, đã hoàn toàn hóa thành cho tàn, chỉ là hắn lực lượng quá cường, dung nhập Lăng Tiêu thân thể lúc sau, Lăng Tiêu chỉ có thể hấp thụ rất nhỏ một bộ phận, đại bộ phận đều chứa đựng tới rồi tế bào bên trong. Hóa thành tiềm năng. Đã chết, 13 ma tướng thế nhưng bị Lăng Tiêu giết chết. Một màn này, làm tất cả mọi người lâm vào tới rồi hoàn toàn dại ra. Không có người nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ai cũng chưa nghĩ đến, rất nhiều người thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Mà Lăng Tiêu lúc này, lại không dám đại ý, hắn ăn vào một quả hồi linh đan, khôi phục hao tổn nội lực, rồi sau đó chuẩn bị tốt chạy trốn. Chương 2965 Tân nhân đệ tử Chi Vương. Giết 13 ma tướng, liền ý nghĩa, Lăng Tiêu cùng Ma Long Kiếm Đỉnh Chi Gian khả năng sẽ hoàn toàn trở thành địch nhân. Đãi ở chỗ này, rất có khả năng sẽ bị giết. May mắn hắn tới nơi này phía trước, cũng đã ở khoảng cách nơi này mấy chục dặm mà ở ngoài bố trí một cái đơn hướng truyền tống môn. Chỉ cần ở chỗ này vận dụng luyện trận thạch, liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Liền tính là kia còn lại ma tướng, cũng không có khả năng đuổi theo hắn. Luận chạy trốn, không phải hắn xem thường ai, nơi này thật đúng là không ai so đến quá hắn. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn còn tồn một tia kỳ vọng. Kỳ thật vừa mới 13 ma tướng bị thần hỏa bỏng cháy thời điểm, hắn đã quan sát quá ma tướng khán đài. Còn lại 12 cái ma tướng, thế nhưng cũng không có phẫn nộ biểu tình, trong nháy mắt xuất hiện, đều là may mắn cùng cao hứng. Tựa hồ cái này 13 ma tướng, rất là không được ưa chuộng a. Ngươi thế nhưng giết hắn. Đệ nhất ma tướng đứng lên, nhìn Lăng Tiêu, tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Không sai, ta giết hắn, bởi vì hắn muốn giết ta. Lăng Tiêu trả lời, phi thường ngắn gọn. Ngươi có biết, giết hắn, liền tương đương cùng toàn bộ Ma Long Kiếm Đình là địch. Đệ nhất ma tướng lại nói, nghe được hắn nói, Lăng Tiêu liền biết, chính mình có lẽ không cần chạy thoát. Nếu đệ nhất ma tướng muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không hỏi cái này chút vấn đề, càng sẽ không cùng hắn vô nghĩa. Mà là sẽ trực tiếp ra tay đem hắn giam giữ. Ta tin tưởng cái kia đê tiện vô sỉ 13 ma tướng, đại biểu không được Ma Long Kiếm Đình. Lăng Tiêu trả lời nói, hảo, thực hảo, ha ha ha ha. Kỳ thật cái này 13, từ trở thành ma tướng lúc sau, liền càng ngày càng không đem chúng ta để vào mắt, không đem Ma Long Kiếm Đình quy củ để vào mắt. Vẫn luôn là làm sằng làm bậy, dẫn tới các đệ tử tiếng oán than dậy đất, Ma Long Kiếm Đình danh dự cũng là ngày càng sa sút. Giết rất tốt, ngươi giết hắn, không chỉ có không sai, hơn nữa phi thường hảo. Đệ nhất ma tướng đột nhiên cất tiếng cười to lên, gia hỏa này, thật đúng là đủ dối trá, 13 ma tướng tồn tại thời điểm, rõ ràng không phải như vậy tưởng. Hiện tại 13 ma tướng đã chết, cư nhiên lập tức liền bắt đầu công kích. Rốt cuộc một cái người chết là không có giá trị. Mà Lăng Tiêu tắc bằng không, tuy rằng là lợi dụng thần hỏa đem 13 ma tướng giết chết, đều không phải là thái độ bình thường công kích, có lẽ lại dùng, liền vô pháp thành công. Nhưng này đã phi thường ghê gớm, tăng thêm bồi dưỡng, có lẽ so 13 ma tướng càng cường đại hơn. Đệ nhất ma tướng tự nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể thay thế 13 ma tướng vị trí. Hơn nữa chính như hắn lời nói. Ngay cả Ma Long Kiếm Đình ma chủ, đều muốn mau chóng diệt trừ 13 ma tướng. Chỉ là ngại với thân phận, sợ bị người ta nói thiện sát công thần, mới chậm chạp không có động thủ. Lăng Tiêu như vậy cách làm, tương đương là giúp bọn họ Ma Long Kiếm Đình một cái đại ân a, đem u ác tính diệt trừ. Bọn họ cao hứng còn không kịp đâu, hơn nữa bọn họ càng là biểu hiện đến rộng lượng, liền càng có thể biểu hiện ra Ma Long Kiếm Đình khoan hồng độ lượng cùng với vĩ đại. Này đó, Lăng Tiêu nháy mắt liền phân tích thấu triệt. Nguyên nhân chính là vì phân tích thấu triệt, cho nên hắn mới biết được, chính mình không chỉ có sẽ không chết, lại còn có sẽ được đến trọng dụng. Ít nhất mặt ngoài sẽ là như thế này, cho nên hắn đã yên tâm, có được bị lợi dụng giá trị, kỳ thật có đôi khi, cũng là mạng sống tư bản. Mà lúc này, Lâm Phi Dương sớm đã cứt đái giản dụa. Là bị dọa đến, nhìn đến 13 ma tướng kết cục, hắn cả người đã hoàn toàn mất khống chế, phảng phất kẻ điên giống nhau ở nơi đó khóc lớn. Rất sợ Lăng Tiêu sẽ đột nhiên ra tay, đem hắn giết chết. Bất quá hắn thật sự là nhiều lo lắng, đối với như vậy một cái phế vật, Lăng Tiêu mới lười đến ra tay đâu. Đa tạ đệ nhất ma tướng khích lệ, vãn bối chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Lăng Tiêu, hướng đệ nhất ma tướng chắp tay nói, không cần khiêm tốn, ngươi thật sự thực xuất sắc, là thượng vạn năm tới, xuất sắc nhất nhập môn đệ tử. Bổn tọa cũng tin tưởng ngươi sẽ có một cái sán lạn huy hoàng tương lai. Hảo Lâm Canh, tuyên bố đi. Đệ nhất ma tướng nhìn về phía ma sử Lâm Canh nói. Lúc này Lâm Canh còn ngốc đâu, hắn vốn dĩ cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế thật lớn nghịch chuyển. Lăng Tiêu không chết, ngược lại là 13 ma tướng đã chết. Này cũng quá mức kinh người, nghe được đệ nhất ma tướng phân phó, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tuyên bố nói, phù không trên chiến trường lưu lại 13 cá nhân, trừ Lâm Phi Dương ở ngoài, sẽ may mắn trở thành 13, không... 12 vị ma tướng thân truyền đệ tử. Rốt cuộc sẽ trở thành vị nào ma tướng đệ tử, kế tiếp liền xem các ngươi vận khí. Kế tiếp, tiếp tục bắt đầu đệ nhất danh tranh đoạt. Đại ca ca, ta quả nhiên không nhìn lầm a, ngươi thật đến quá lợi hại, đem cái kia ma tướng cư nhiên đều cấp thiêu chết. Dọa hư Kỳ Kỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Tiêu Kỳ Kỳ lúc này cũng hồi quá vị tới, nhào vào Lăng Tiêu trong lòng ngực, khóc lên. Đại ca ca chính là Kỳ Kỳ chỗ dựa, như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đâu.